phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com. Chương 2150. Mạc Giản Ly. Chiếc thuyền màu bạc vẫn còn cách xa tòa thành hơn trăm dặm đã bị các vệ sĩ trên tường phát hiện. Trên tường thành liền nổi lên một trận dao động, tiếp đó có một đám vệ sĩ yêu tộc bay tới đón đầu chiếc thuyền. Xin cung kính nghênh đón lão tổ trở về, những vệ sĩ này mặc các loại chiến giáp màu sắc khác nhau, tu vi bọn họ cũng chỉ đạt tới kim đan hoặc nguyên anh kỳ. Khi còn cách mũi thuyền hơn một dặm, họ liền dừng lại rồi cũng kính làm lễ tham kiến. Tất nhiên chỉ có bọn họ là người của yêu tộc, vốn đã rất quen thuộc Ngao Khiếu lão tổ cho nên mới có biểu hiện như thế. Đứng lên đi, ta phải trở về động phủ của đắc, các người hãy đi làm công việc của chính mình đi. Từ trong thuyền truyền ra giọng nói nhẹ nhàng của Ngao Khiếu lão tổ, âm thanh vừa giản dị vừa nghiêm trang khiến người ta nghe được đều không có ý tứ phản kháng. Vâng, xin vâng lời lão tổ, Ngao Khiếu lão tổ lãnh đạo yêu tộc đã mấy vạn năm, hầu hết mọi người ở đó đã tôn lão lên làm thần trong lòng, vì thế những người đang quỳ phía trước đều không dám cãi lời của lão. Lúc này họ liền tách ra hai bên, chiếc thuyền rít lên từng tiếng vù vù rồi hóa thành một đoàn hào quang màu bạc phóng thẳng đến thành Mộc Miên. Một lát sau, không gian phía trước dấy lên một trận dao động đủ các loại hào quang, tầng cấm chế bên ngoài tự rộng tách ra, chiếc thuyền bay thẳng vào trong đỉnh tỏa thành rồi hạ xuống trên một quảng trường được bảo vệ hết sức nghiêm mật. Gần như cùng lúc với chiếc thuyền hạ xuống, ở một góc khác của quảng trường bỗng nhiên hào quang của pháp trận lóe lên, một ông lão tóc trắng tinh bỗng nhiên xuất hiện, đưa ánh mắt nhìn về chiếc thuyền rồi cười ha hả đi tới. Ông lão có dáng vẻ rất hiền từ, hai tai to dài, thoạt nhìn như rất thong dong nhưng mỗi bước của lão đều vượt qua cả mấy chục trượng. Chỉ cần vài bước, một chút sau ông lão đã xuất hiện ngay cạnh chiếc thuyền. Lúc này các vệ sĩ ở quanh đó mới kịp phản ứng, tất cả đều khom người cúi chào, họ rất cung kính đối với ông lão tóc bạc. Ha ha, Ngao Khiếu, cuối cùng thì ngươi cũng tha xác trở về. Chuyến này ngươi đi thật lâu, nếu còn chưa về thì ta đã nghĩ ngươi đem xương cốt tặng cho đám ma tộc kia rồi chứ. Ông lão tóc bạc dừng bước rồi cười sang sảng nói. Hừ, mấy tên nhãi nhép của ma tộc thì làm được gì ta. Nhưng nếu thật sự là ta không về được chỉ sợ lão ruột nhà ngươi buồn bực mà mắng chửi không thôi a. Trong chiếc thuyền truyền ra tiếng hừ lạnh lùng cùng giọng nói của Ngao Khiếu. Tiếp đó chiếc thuyền tỏa ra hào quang màu bạc sáng lóa, nó cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Sau khi làn hào quang tắt đi, chiếc thuyền cũng biến mất không thấy đâu nữa, nơi đó cũng chỉ còn lại vài bóng người. Đứng đầu là một trung niên có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, người này đúng là Ngao Khiếu lão tổ. Ở phía sau lão có hai nam hai nữ, là Ngân Nguyệt và nhóm Hàn Lập. Ông lão tóc bạc vừa thấy phía trước xuất hiện nhiều người như vậy liền tỏ ra khó hiểu, nhưng vẻ mặt vẫn không có chút biến đổi gì cười nói với Ngao Khiếu lão tổ. Ngao Khiếu huynh, hai tộc chúng ta từ xưa tới nay đều cùng tiến cùng lui, trong tình hình này mà yêu tộc các ngươi thiếu người lãnh đạo, ta thật sự cảm thấy đơn lẻ a. Ngươi nói lời này ta rất tin, nhưng cũng đừng quá lo lắng. Ngay cả khi tuổi thọ của ta không còn nhiều lắm nhưng ta cũng không thể lập tức tỏa hóa được. Đúng rồi, Hàn đạo hữu, ngươi lại đây gặp lão dưỡng này đi. Tên hắn chắc ngươi không xa lạ gì, chính là lão tiền bối của nhân tộc các ngươi đó. Ngao Khiếu lão tổ thản nhiên trả lời rồi quay qua nói với Hàn Lập. Đại danh Mạc Giản Ly của tiền bối làm vãn bối nghe như sấm nổ bên tai. Vãn bối là Hàn Lập, xin được ra mắt tiền bối. Hàn Lập chớp lên một cái liền bước đến, vẻ mặt kính trọng hướng tới ông lão tóc bạc thi lễ. Tuy Ngao Khiếu không có nói tên tuổi của ông lão, nhưng người có họ Mạc của nhân tộc lại có tu vi đại thừa kỳ chỉ có thể là vị Mạc Giản Ly kia mà thôi. Hàn Lập, có phải là người mới hơn ngàn năm đã tu luyện đến hợp thể sơ kỳ? Nghe nói ngươi cùng mấy tên tiểu tử họ lũng lẻn vào ma giới, vậy mà bây giờ lại xuất hiện ở đây, chắc là mới từ ma giới trở về hả? Mạc Giản Ly nghe Hàn Lập nói liền ngẩn ngơ, nhưng sau đó vẻ mặt hắn lại tỏ ra vui mừng, chỉ nói trả lời có vài câu đã đem hành tung của Hàn Lập nói ra hết. Hiển nhiên vị đại thừa của nhân tộc này đã sớm chú ý đến nhân tài của tộc mình. Hàn Lập cũng tỏ ra ngẩn ngơ, hắn cười gượng gạo đáp lời. Ánh mắt của Mạc tiền bối thật là tinh tường, đúng là vãn bối vừa trở về từ ma giới, lúc mới vừa về đến một tộc thì may mắn gặp được Ngao Khiếu tiền bối. Ha ha, có thể trốn vào nơi nguy hiểm như ma giới nhiều năm như vậy rồi bình yên trở về, quả đúng là kỳ tài ngút trời mấy vạn năm mới gặp của nhân tộc chúng ta. Mạc Giản Ly cười ha hả, trong giọng nói còn pha kèm vẻ khen ngợi. Mạc lão duyệt, người đừng vội cao hứng như vậy, ngươi thử nhìn xem vị đạo hữu bên này là ai, Ngao Khiếu lão tổ bĩu môi nói. Bên cạnh, a, khí tức của người này có chút quen thuộc, dường như ta đã gặp ở nơi nào rồi. Mạc San Ly quan sát toàn thân giải đạo nhân, vẻ mặt cũng trở nên kinh ngạc. Hắc hắc, Mạc lão duyệt, ngươi cứ nhìn thật kỹ đi. Ngao Khiếu cười bỡn cợt. Ô, Khiếu huyên nói vậy chắc chắn còn ý khác. Ủa, không phải thân thể bằng xương bằng thịt, vậy ra ngươi là thánh giải ở ma giới a? Mạc Giản Ly nghe Ngao Khiếu lão tổ nói liền nổi lên tính hiếu kỳ, hào quang màu vàng chợt lóe lên trong mắt, sau đó lão như hít phải một hơi khí lạnh thất thanh hô lên. Ta nhận ra ngươi, mấy vạn năm trước ngươi cùng vài tên linh giới khác cũng tới ma nguyên hải để lẻn vào trong khổ linh đảo. Nhưng các ngươi không vượt qua được lôi hải, đành mang trọng thương rút lui. Khuôn mặt của giải đạo nhân vẫn không chút thay đổi, vậy mà hắn lại nhận ra Mạc Giản Ly. Thì ra đúng là giải huyên, mà sao đạo hữu lại rời bỏ ma nguyên hải vậy? Hơn nữa sao tu vi chỉ còn lại hợp thể kỳ? Mạc Giản Ly nghe vậy liền tỏ vẻ xấu hổ, liền hỏi làng qua chuyện khác. Mạc lão duyệt, là ngươi không biết đó thôi, giai huyên mới thấy Hàn đạo hữu đã cảm thấy hợp ý, hắn liền ký khế ước đi theo Hàn đạo hữu một thời gian. Ánh mắt của Ngao Khiếu lão tổ chợt lóe sáng, hắn thâm ý nói trước. Có chuyện này sao, Hàn? Hàn đạo hữu, việc này là thật sao? Mạc Giản Ly kinh ngạc giật nảy mình, khẩu khí cũng biến đổi, ngay lập tức đã xem Hàn Lập như ngang hàng với mình. Mặc dù có nguyên do khác nữa, nhưng chuyện này đúng là thật. Còn tu vi của giải huyên giảm su to nơ, vì lúc trước phải thi triển một loại thần thông đặc biệt, chỉ cần vài hôm nữa sẽ khôi phục lại như thường thôi. Hàn Lập mỉm cười, hắn vẫn khiêm tốn trả lời. Tuyệt quá! Giải đạo hữu ở ma giới không biết bao nhiêu vạn năm rồi, đã có vô số kẻ mạnh khủng khiếp từ các giới khác tìm đến nhờ giải huyên giúp đỡ, ngay cả những lão quái đại thừa kỳ cũng không thành công. Vậy mà Hàn đạo hữu lại làm được, như vậy thì hai tộc nhân và yêu chúng ta có người kế nghiệp rồi. Vừa nghe Hàn Lập làm được việc này, Mạc Giản Ly trở nên mừng như điên. Mạc lão duyệt, nếu nói cho người nghe việc khác chỉ sợ ngươi càng cao hứng hơn nữa. Nhưng chỗ này không phải nơi để chuyện trò, đi về đồng phủ trước đã. Ngao Khiếu lão tổ thấy vậy liền trừng mắt nói. Chẳng nhẽ còn tin tốt khác sao, nếu vậy ta cũng muốn nghe cho đã. Đi đồng phủ tạm thời của lão phu còn hai bình tiên diệp tửu do người một tộc tặng, đúng dịp này đem ra cho các vị thưởng thức chung luôn. Hai mắt của Mạc Giản Ly sáng ngời, hắn không chút lưỡng lự nói. Nhóm người Hàn Lập tự nhiên cũng không có ý kiến gì thêm, cứ vậy cả đám đi về truyền tống trận ở góc của quảng trường. Nửa canh giờ sau, trong một căn phòng được làm từ linh mục màu tím, Mạc Giản Ly ngồi ở ghế dành cho chủ, Ngao Khiếu, Hàn Lập cùng giải đạo nhân ngồi ở một bên. Còn Ngân Nguyệt và Chu Quả Nhi thì nghiêm chỉnh đứng phía sau lưng bọn họ. Chẳng qua hai nàng thiếu nữ này, một người vẻ mặt đầy lạnh nhạt, một người thì hưng phấn tò mò. Lúc này, Hàn Lập đang nâng một ly linh rượu khá đậm đặc lên nhấp một ngụm. Giọt rượu vừa vào đến cổ họng đã hóa thành một làn năng lượng tinh thuần tản ra khắp nơi trong cơ thể, làm cho người ta cảm thấy vô cùng ấm áp, thoải mái. Rượu ngon, vẻ mặt của Hàn Lập hơi ngạc nhiên, hắn bất giác thốt lên khen ngợi. Loại rượu tiên diệp này được ủ thành từ những dịch thể được nhỏ xuống từ thánh thụ của mộc tộc, phải mất trăm năm cả mộc tộc cũng chỉ có thể ủ được khoảng trăm bình thôi. Lúc này nếu không phải vì muốn cho Hàn đạo hữu và Giải Huyên thưởng thức thì đừng mơ Mạc Mỗ lấy ra. Mạc Giản Ly cũng nâng một ly rượu trên tay nhấm nháp rồi mỉm cười nói. Chỉ tiếc là gốc thánh thụ này vốn được trồng trong cấm địa của mộc tộc, nhưng chuyến này bị ma giới xâm lấn với quy mô lớn, họ cũng chỉ đành mang bản thể của thánh thụ rời bỏ nơi đó đến thành Mộc Miên, làm cho thánh thụ bị tổn thương không ít nguyên khí. Ngao Khiếu lão tổ ngồi ở một bên thản nhiên giải thích. Không chỉ có vậy, đại trưởng lão của mộc tộc hiện giờ vẫn đang bế quan nghỉ ngơi bên gốc thánh thụ. Hy vọng nhờ vào linh khí của nó mà có thể khôi phục lại tu vi đại thừa. Nhưng theo ta thấy thì việc này rất khó, ngay cả nó có xảy ra thì cũng là chuyện của không biết bao lâu về sau, trong trận chiến với ma tộc của chúng ta lúc này cũng chẳng giúp được gì nhiều. Mạc Giản Ly thở dài rồi chậm rãi nói. Lúc này những chiến lực mạnh nhất của mộc tộc đã tổn thương rất nhiều trong một trận chiến với ma tộc. Họ phải dựa vào sự viện trợ của mấy tộc chúng ta mới có thể miễn cưỡng duy trì được cục diện như bây giờ. Vì vậy chúng ta cũng chẳng thể trông cậy ở họ điều gì. Ngao Khiếu lão tổ cười lạnh. Mộc tộc bị thê thảm đến mức này, về sau có thể tồn tại độc lập ở linh giới nữa hay không còn là chuyện khó nói trước. Tuy nhiên cho dù việc này có thực sự xảy ra đi nữa, chỉ cần ma tộc rút đi thì nó đối với chúng ta chẳng có chút liên quan nào. Nhưng này Ngao Khiếu, hồi nãy ngươi nói là còn tin tức tốt khác, rốt cuộc là chuyện gì vậy, mau kể ra đi. Mạc Giản Ly thở dài, lão vội đổi đề tài. Hắc hắc, nếu đã ở trong đồng phủ của ngươi nên khỏi lo việc bị người khác nghe trộm, vì vậy có thể thoải mái nói ra rồi. Mạc lão dược, nói cho ngươi biết, Hàn đạo hữu đã làm được chuyện mà năm đó ta với ngươi chưa làm được. Hắn đã lẻn vào ma giới, vào được tẩy linh trì và ăn tỉnh linh liên. Ngao Khiêu thở phào một cái, hai mắt sáng như sao, lão nghiêm túc nói. Cái gì, có chuyện này sao? Ông lão tóc trắng đang ngồi trên ghế nghe được như vậy liền thảng thốt nhảy cẫng lê. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 2151, ma ảnh lại xuất hiện. Tuy Mạc Giản Ly biết Hàn Lập mới trở về từ ma giới, nhưng thực sự lão không ngờ Hàn Lập lại có thể vào được tẩy linh trì. Dù sao biết bao vạn năm qua các cường giả từ khắp các giới diện vì tẩy linh trì và tỉnh linh liên mà tìm đến đã không biết bao nhiêu người, trong đó số thực sự có thể thành công chỉ có ít ỏi vài người mà thôi. Tuy Hàn Lập được xem là kỳ tài ngút trời ở hai tộc nhân yêu, nhưng nếu so sánh với mấy tên trời đánh ở các giới diện khác chưa chắc đã mạnh hơn được. Nhưng Mạc Giản Ly không biết rằng căn bản thần thông của Hàn Lập đã hơn xa các tu sĩ hợp thể hậu kỳ khác. Nếu nói về độ mạnh mẽ của thân thể cùng thần thức thì hắn không kém mấy thánh tổ bình thường nhiều lắm. Thậm chí khi vận dụng niết thứ hai trong niết bàn thánh thể, hắn đủ sức chống chọi lại bản thể của một thánh tổ trong thời gian ngắn. Mà khi Hàn Lập lẻn vào ma giới chính là lúc ma giới gặp kiếp nạn. Hầu hết tầng lớp cao cấp ở ma giới đều trở nên hỗn loạn nên chẳng có ai chủ tâm đi ngăn cản đám người từ bên ngoài lẻn vào làm gì. Nếu không, chỉ cần bản thể của vài tên thánh tổ chú ý đến bọn họ rồi hợp tác với nhau vây bắt. Khi đó, cho dù Hàn Lập có thần thông sánh ngang trời cũng không thể nào đến ma nguyên hải được. Tuyệt, đúng là một tin tức tuyệt vời. Dựa vào tư chất hơn người của Hàn đạo hữu, còn có sự tẩy tủy dịch kinh kỳ diệu của tẩy linh trì và tỉnh linh liên, Lại thêm sự hiệp trợ của hai người chúng ta thì khả năng thành công tiến vào đại thừa kỳ có 3 đến 4 phần. Hai mắt của Mạc Giản Ly sáng rực. Hừ, hắn là người của nhân tộc các ngươi. Việc gì ta phải toàn lực tương trợ, Ngao Khiếu lão tổ lạnh lùng nói. Hai tộc nhân và yêu chúng ta ở linh giới xưa nay vốn là một. Nếu Hàn đạo hữu có thể trở thành tu sĩ đại thừa thì tất nhiên yêu tộc cũng có được chỗ dựa trong mấy vạn năm. Ngao Khiếu đạo hữu cần gì phải phân biệt, nếu yêu tộc các ngươi cũng có người đủ khả năng tiến vào đại thừa thành công thì ta cũng không tiếc vốn liếng trợ giúp. Mạc Giản Ly tỏ ý không tán thành. Mạc lão quái, lời nói của mi vừa rồi là thật chứ? Ngao Khiếu lão tổ nghe được, hai mắt hơi nhíu lại tỏ vẻ cười mà không cười. Lời nói của ta xuất phát từ sâu tận đáy lòng. Sao vậy, chẳng lẽ bên yêu tộc các ngươi cũng có người có cơ hội tiến lên đại thừa kỳ sao? Mạc Giản Ly không lưỡng lự trả lời, nhưng sau đó lão như giật mình nghĩ ra điều gì. Há há, đứa cháu gái này của ta đây, ngươi đã gặp nó nhiều lần rồi. Nhưng ngươi vẫn không biết nó có được thất tinh nguyệt thể, chỉ cần tu luyện đến hợp thể hậu kỳ đại thành, tuy cơ hội để tiến lên đại thừa kỳ không cao bằng Hàn đạo hữu nhưng cũng không ít hơn bao nhiêu. Ngao Khiếu lão tổ chỉ vào khuôn mặt của Ngân Nguyệt đang lạnh lùng như băng, lão ngạo nghễ nói. Linh Lung cũng giống như ngươi, cũng có thất tinh nguyệt thể sao, đồ quái vật, ngươi thật giỏi giấu riêng. Sao không nói thẳng với lão phu một tiếng, chẳng lẽ ngươi không tin Mạc mố sao? Mạc Giản Ly giật mình, ánh mắt lão nhìn về Ngân Nguyệt, khuôn mặt cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Sao Ngao mố lại không tin Mạc huyên chứ? Chỉ vì từ lúc đứa cháu gái này sinh ra đến giờ vẫn chưa biểu lộ chút triệu chứng khác thường nào, mãi đến sau này ta mới phát hiện ra nó cũng có thể chất này. Chứ ta không hề có ý định giấu riêng Mạc huyên. Ngao Khiếu lão tổ khoát tay rồi không chút hoang mang giải thích. Hừ, cứ cho là đúng như thế đi. Những năm gần đây sao ngươi không hé răng nửa lời, mà đúng lúc này lại nhân chuyện của Hàn đạo hữu mới nói ra, không phải là ngươi có mưu tính gì đấy chứ? Mạc Giản Ly hừ lạnh, vẻ ngạc nhiên trên mặt cũng mất đi, lão nói với giọng hơi bất mãn. Đúng là đứa cháu gái ta có thất tinh nguyệt thể, nhưng trong quá trình tu luyện lại gặp chút phiền phức. Việc này chỉ sợ phiền huyên ra sức mới có thể giải quyết được. Ngao Khiêu lão tổ nói đến chuyện này lại thở dài ảo não. Phiền toái gì, chỉ cần Mạc mố có thể giúp được. Ngao Khiếu huyên chớ ngại nói ra đi, Mạc Giản Ly gật đầu đáp ứng. Chuyện là thế này. Ngao Khiếu lão tổ gật đầu nói vài lời. Sau đó môi lão khẽ nhúc nơ hơ y cơ mà không hề phát ra âm thanh nào, đúng là lão đang truyền âm. Mạc Giản Ly nghiêm trang lắng nghe, thời gian cứ vậy chậm chạp trôi qua, vẻ mặt của lão càng lúc càng trở lên nghiêm trọng. Ta hiểu cách mà ngươi muốn, ta sẽ đưa cho ngươi. Nhưng sau này khi Hàn đạo hữu đột phá bình cảnh, nếu cần trợ giúp, ngươi cũng phải hết sức giúp hắn mới được. Sau khi Ngao Khiếu lão tổ truyền âm xong, Mạc Giản Ly trầm ngâm đôi chút rồi đưa ra quyết định. Tất nhiên rồi, không cần biết ai trong Hàn đạo hữu hay Linh Lung tiền vào đại thừa kỳ thành công, nhưng vẫn đều có khả năng chống đỡ cho hai tộc nhân và yêu chúng ta an ổn ở linh giới. Lúc này đến lượt Ngao Khiếu tỏ vẻ tươi cười, khuôn mặt vui mừng như hoa. Cảm ơn hai vị tiền bối có ý tốt. Nhưng vãn bối không tự tin chút nào vào việc tiến cấp đại thừa, chẳng may khi mọi chuyện thất bại, như vậy không phải đã làm cho hai vị thất vọng sao? Nãy giờ Hàn Lập vẫn câm như thóc ở bên cạnh, cuối cùng hắn cũng chịu hé răng nói. Chuyện đột phá vào địa thừa kỳ mấy ai có thể nắm chắc được chứ? Năm xưa lão phu làm được cũng có đến 8-9 phần là nhờ vào may mắn. Lúc đó cùng thế hệ với ta còn có vài người bạn nữa, thậm chí còn có người tư chất tốt hơn ta, nhưng tiến vào đại thừa kỳ thành công chỉ có mỗi mình lão phu thôi. Hàn đạo hữu, ngươi chớ nên đặt áp lực làm gì? Mạc Giản Ly vuốt ve chòm râu nói. Không sai, Hai người bọn ta giúp các ngươi tu luyện vì lúc này ở hai tộc của chúng ta không có những người khác có cơ hội tiến vào đại thừa. Hơn nữa việc này đã sớm thành thông lệ. Lúc tu sĩ đại thừa trong tộc sắp sửa hết tuổi thọ cũng chính là lúc tất cả mọi người phải dốc toàn bộ sức lực đào một vài hậu bối có thể tiến vào đại thừa kỳ. Mà cũng không chỉ riêng hai chúng ta làm việc này, trên thánh đảo cũng đang hết sức bồi dưỡng vài tên có khả năng nhất. Đây cũng chính là mục đích khi lập ra thánh đảo. Chẳng qua khi so sánh với mấy tên trên đó, các ngươi được bọn ta coi trọng hơn thôi. Nếu không phải vì hoàn cảnh của các ngươi có chút đặc biệt, không chứng đã sớm được mời đến thánh đảo rồi. Hàn đảo hữu, sau này ngươi có muốn tới thánh đảo tu luyện không? Nếu có ý muốn này, hai người bọn ta cũng có khả năng đưa các ngươi đi tới đó. Ngao Khiếu lão tổ ở bên cạnh cười hắc hắc giải thích. Thánh đảo còn có sứ mệnh này, mãi đến giờ vãn bối mới biết. Nếu đã như vậy thì vãn bối cũng không từ chối lòng tốt của hai vị. Nhưng mà từ trước tới nay vãn bối thường quen đơn độc một mình, nếu sau này có dịp, nhất định sẽ tới đó tham quan một chuyến. Hàn Lập nhanh chóng suy nghĩ lại vấn đề và lần rồi đưa ra quyết định. U, V, Quy, Quy, Mơ, nếu Hàn đảo hữu đã có sự tính trước, bọn ta cũng không miễn cưỡng. Tuy nhiên lão phu muốn hỏi, lúc trước còn có hai tên Lũng Gia lão tổ và Diệp Nha đầu cùng lẻn vào ma giới với ngươi, bọn chúng ngã xuống hết rồi sao? Mạc Giản Ly gật đầu, bỗng nhiên lão nghiêm trang hỏi sang một vấn đề khác. Đúng là Lũng Huyên và Diệp tiên tử đã gặp bất trắc ở ma giới, cả hai đều nằm lại rồi. Hàn Lập sành mạch trả lời. Chập, thật đáng tiếc, trong mấy chân linh thế ra thì hai nhà Lũng và Diệp là mạnh mẽ nhất. Hai người này ngã xuống làm cho các thế gia chịu ảnh hưởng rất lớn, mà thực lực của nhân tộc cũng bị giảm theo không ít. Tuy vậy lúc này có thêm sự tương trợ của Giải Huyên thực là trong họ có phúc. Vẻ mặt của Mạc Giản Ly ánh lên sự tiếc nuối, nhưng sau khi lão nhìn tới Giải đạo nhân, đôi mắt liền trở nên sáng rực. Chân linh thế gia ở nhân tộc các ngươi so với những tu sĩ bình thường đúng là mạnh hơn một chút, nhưng kèm theo đó là việc xuất hiện tu sĩ cao cấp của họ cũng thấp hơn rất nhiều. Chính vì vậy ta không coi trọng bọn họ lắm. Ngao Khiếu lão tổ tỏ vẻ không tán thành. Nói như vậy là không đúng, mặc kệ như thế nào thì chân linh thế gia cũng có quan hệ với các chân linh từ thời xa xưa. Một khi bọn họ có tu sĩ hợp thể xuất hiện liền trở thành chiến lực rất lớn đối với nhân tộc, nói cho cùng vẫn rất đáng chờ mong vào bọn họ. Mạc Giản Ly lắc đầu nói. Nhưng trong mắt ta chân linh thế gia không đáng coi trọng bằng các đại vương tộc trong yêu tộc. Bao năm qua, các đại vương tộc của chúng ta có tỷ lệ xuất hiện các tu sĩ hợp thể kỳ cao hơn rất nhiều so với chân linh thế gia. Ngao Khiếu lão tổ cười lạnh. Nhân tài trong yêu tộc các ngươi xuất hiện tầng tầng lớp lớp, chân linh thế gia làm sao có thể so sánh được. Nhưng giờ đây chuyện này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Ta vốn hy vọng ngoài Hàn đảo hữu ra còn có thêm mấy người khác từ ma giới trở về, nhưng xem ra điều này không xảy ra được. Mạc Giản Ly nhíu mày nói. Sao vậy, ngươi thiếu người để sai bảo sao, chẳng lẽ liên quân sắp sửa triển khai hành động gì lớn sao? Ngao Khiếu lão tổ lập tức giật mình, vẻ mặt cũng trầm xuống. Một tộc đang chuẩn bị một kế hoạch phản công cũng đã được lão quái của Dạ Xoa tộc đồng ý. Hy vọng trận chiến này có thể thành công thu hồi lại được phần đất đai bị mất. Mạc Giản Ly trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói. Bọn họ điên rồi, khu vực bị mất có thể dễ dàng thu lại như vậy, thì chúng ta cần gì phải cùng ma tộc rằng co bao nhiêu năm nay. Đám người một tộc không đáng nói, nhưng lão quái vật tang hải kia cũng thật hồ đồ. Mà sao ngươi không phản đối? Ngao Khiếu lão tổ trở nên giận dữ. Ngao Khiếu, ngươi rời xa liên quân vài năm nên không nắm rõ tin tức, khó trách ngươi lại suy nghĩ như vậy. 3 tháng trước, hai tộc chúng ta, Dạ Xoa tộc và thêm vài tộc khác cùng lúc thu được một tin tức. Ma tộc đồng loạt triển khai lực lượng lớn tiến vào lãnh địa của các tộc mãnh liệt tấn công. Ở địa bàn mấy tộc chúng ta không có tu sĩ đại thừa kỳ lãnh đạo nên gặp phải tình thế không ổn. Vì thế chúng ta càng không thể đợi cho khi hai giới tách rời nhau mà phải tốc chiến tốc thắng rồi thoát khỏi tình hình này mới được. Mạc Giản Ly tỏ vẻ nghiêm trọng. Cái gì, ma tộc lại phái đại quân vào linh giới chúng ta, tin tức này đã được kiểm tra kỹ chưa? Hay là bọn chúng chỉ muốn phô trương thanh thế thôi? Sắc mặt của Ngao Khiếu lão tổ trở nên nhăn nhó khó coi. Lão Phu đã sử dụng phương pháp đặc biệt để liên hệ với thánh đạo để kiểm tra, chẳng những tin tức này là thật, mà trong đại quân mới kéo tới còn xuất hiện hóa thân của một trong ba gã thủy tổ của ma giới. Không biết bản thể của mấy tên thủy tổ ở ma giới có thực sự kéo tới đây không nữa. Mạc Giản Ly cười khổ, thông tin hắn nói ra cũng làm cho Hàn Lập giật mình. Không thể nào. Thánh tổ bình thường của ma tộc thì không tính, nhưng ba tên thủy tổ của ma giới thì tuyệt đối không thể dễ dàng tiến vào linh giới chúng ta được. Nhiều năm trước chúng ta đã khổ công bày ra rất nhiều thủ đoạn, không phải là để dự phòng những tình huống bất ngờ như này sao? Ngao Khiếu lão tổ lắc đầu ngây ngẩy, lão hoàn toàn phản đối chuyện này. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 2152. Một giới 36 thiên tuyệt trận. Nói vậy cũng đúng, nhưng ai mà biết được đám ma tộc có thêm những thủ đoạn khó lường nào. Trong khi hai tộc không có chúng ta lãnh đạo, mà chẳng may những bố trí ban đầu không có tác dụng gì, lúc đó mấy tên thủy tổ đưa bản thể đến thì tình hình thực sự rất tồi tệ. Ánh mắt của Mạc Giản Ly chớp động, lão lo lắng nói. Theo lời của Mạc Huyên vậy chúng ta phải cẩn thận thêm vài phần, nhưng việc ở Mo tộc cũng không thể bỏ qua, sau đó hai chúng ta cần mau chóng trở về trong tộc mới được. Ngao Khiếu lão tổ phân vân một lúc nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Thưa hai tiền bối, theo vãn bối nghĩ, khả năng bản thể của thủy tổ trực tiếp đến linh giới của chúng ta không quá lớn đâu. Nếu thật sự trường hợp này xảy ra, giỏi lắm cũng chỉ là một đến hai trong ba gã đó thôi. Hàn Lập bỗng nhiên ngắt lời. Hàn đạo hữu nói vậy chắc là đã biết chuyện gì khác. À mà đúng rồi, ngươi mới trở về từ ma giới nên hiểu tình hình bên đó nhiều hơn mới đúng. Mạc Giản Ly nghe vậy liền ngẩn ra, nhưng lão lại nhớ tới điều gì đó, hai mắt cũng sáng rực lên. Ngao Khiếu lão tổ cũng tỏ ra bị bất ngờ. Không biết hai tiền bối nắm được bao nhiêu tin tức về đại kiếp nạn của ma giới, Hàn Lập thoáng suy nghĩ rồi hỏi. Đại kiếp nạn của ma giới, ta có được nghe một ít phong phanh lúc ma giới mới bắt đầu xâm nhập vào linh giới. Nhưng thông tin cụ thể như thế nào thì hoàn toàn không nắm được. Ngao Khiếu lão tổ nhíu mày. Đúng vậy. Năm xưa lúc ta lẻn vào ma giới, từ miệng của một tên ma tôn ta cũng nghe được một ít tin tức liên quan đến việc này. Nhưng nội dung cụ thể ra sao, hình như chỉ cỡ thánh tổ mới có thể nắm rõ. Chẳng nhẽ trong chuyến đi vừa rồi, Hàn đạo hữu đã nắm được tin tức về việc này, Mạc Giản Ly mừng rỡ. Đúng là trong chuyến đi này, vãn bối may mắn biết được một ít nội dung về kiếp nạn của ma giới. Hai tiền bối đã bao giờ nghe thấy cái tên Minh Trùng Mấu chưa? Hàn Lập từ tốn đáp lời rồi hỏi tiếp. Minh Trùng Mấu à, nó là cái gì vậy? Lão Phu chưa bao giờ nghe qua. Ngao Khiếu, ngươi có biết gì về nó không? Mạc Giản Ly suy nghĩ một lúc rồi ngẩn ngơ lắc đầu. Nghe có vẻ quen quen, dường như trước đây ta có gặp qua nhưng đã quá lâu năm rồi thực sự không thể nhớ rõ ra được. Ngao Khiếu lão tổ nhíu mày cố gắng nhớ lại chuyện cũ. Hai tiền bối không rõ về Minh Trùng Mấu cũng là chuyện bình thường. Con hung trùng này đã bị tiên nhân từ tiên giới xuống phong ấm từ thời rất xa xưa. Những tin tức về nó hiện giờ đã thiếu sót rất nhiều. Hàn Lập mỉm cười trả lời. Ngươi nói làm ta sực nhớ ra, Minh trùng mẫu chính là con trùng trong truyền thuyết có thể cắn nuốt năng lượng của cả một giới. Chẳng lẽ nó lại xuất hiện sao? Mà đại kiếp nạn của ma giới có liên quan gì đến nó? Cuối cùng Ngao Khiếu cũng nhớ ra được vài điều, nhưng lão cũng a lên một tiếng kinh ngạc, khuôn mặt cũng trở nên trắng bệch. Cắn nuốt năng lượng của cả một giới, Ngao Khiếu huynh, nó là ma trùng gì thế? Sao lại có thể khủng khiếp như vậy? Nếu thế thì nó còn lợi hại hơn cả chân linh sao? Chắc không phải là ngươi nói quá lên chứ? Mạc Giản Ly giống như hít phải một hơi khí lạnh, sắc mặt lão cũng trở nên tái nhợt. Chân linh sao có thể so sánh với nó được? Ở thời kỳ xa xưa, số chân linh bị nó cắn nuốt không đủ 10 thì cũng có đến 7-8. Lời mà ta vừa nói cho ngươi biết là từ một quyển sách cổ lấy được khi du lịch ở đại lục khác. Khi đó ta vẫn chưa tiến vào đại thừa, nghe nói minh trùng mẫu sinh ra ở. Khuôn mặt của Ngao Khiếu lão tổ vẫn trầm ngâm, lão đem những thông tin liên quan đến minh trùng mẫu ra giảng giải một mạch, nội dung trong đó không khác lắm so với những gì Tử Linh kể cho Hàn Lập. Điều khác biệt duy nhất trong quyển sách ghi là minh trùng mẫu cùng chân tiên trên thượng giới đánh một trận rồi biến mất tích, nó hoàn toàn không hề đề cập đến việc bị phong ấn. Mạc Giản Ly nghe xong vẻ mặt trở nên nhăn nhó. Đúng là con ma trùng này có liên quan đến kiếp nạn của ma giới, nhưng theo tin tức ta nắm được, con minh trùng mẫu này vẫn chưa mất tích mà nó được tiên nhân phong ấn tại một nơi nào đó ở ma giới. Hình như cách đây không lâu nó đã tỉnh lại, lúc này nó đang đánh vào phong ấn. Ngoài ra ma tộc phải dành hơn nửa lực lượng để trấn áp con hung trùng này, cho nên khả năng ba gã thủy tổ của ma tộc tiến vào linh giới thực sự không cao lắm. Hàn Lập nghiêm nghị nói, nếu con ma trùng từ thời cổ xưa này thức tỉnh, đến lúc đó không chỉ ma giới gặp tai ương mà cả linh giới chúng ta cũng có thể bị nó cắn luôn. Chuyện này thật phiền toái. Ngao Khiếu lão tổ thở dài, lão bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Hàn đạo hữu, tin tức này đã được kiểm tra chưa? Ngươi có chắc nó là sự thật không? Mạc Giản Ly cẩn thận hỏi lại. Nơi nói ra tin tức này hoàn toàn không có vấn đề, vãn bối nghĩ ít nhất có đến 7-8 phần là thật. Hàn Lập hơi cân nhắc lại rồi trả lời. 7-8 phần sao? Vậy thì không thể là giả rồi. Nhưng để chắc chắn hơn, hay là chúng ta phái người lẻn vào ma giới xác minh lại mới được. Ngao Khiếu huynh, ngươi thấy việc này thế nào? Mạc Giản Ly nheo mắt hỏi Ngao Khiếu lão tổ. Việc trọng đại thế này cần cẩn thận hơn mới được, còn phái người lẻn vào ma giới để điều tra nhất định phải làm. Ta sẽ sai trợ thủ đắc lực đi làm việc này. Nếu thật sự là vậy, tại sao ma tộc liều mạng xâm nhập linh giới cũng dễ giải thích. Ma tộc muốn tạo trước một đường lui về sau, chúng cần tạo ra mấy nơi thích hợp để sinh sống tại linh giới. Thảo nào ngay từ đầu bọn chúng đã điên cuồng đến vậy. Khuôn mặt của Ngao Khiếu lão tổ chợt lóe lên sát ý. Dựa vào số lượng quân của ma tộc ở linh giới lúc này thì chắc là ba tên thủy tổ của ma tộc đang phải tiếp tục trấn áp minh trùng mẫu. Nếu không, lực lượng của bọn chúng không chỉ có như vậy. Bọn họ muốn chiếm lãnh thổ của mấy tộc chúng ta chắc cũng vì phòng ngừa về sau mà thôi. Mạc Giản Ly suy đoán một hồi. Nhưng cũng phải thừa nhận là quân tiếp viện của ma tộc đã xuất hiện trên địa bàn của hai tộc chúng ta, điều này chứng tỏ ma tộc không thể tiếp tục duy trì phong ấn của minh trùng mẫu thêm nữa. Vì vậy chúng ta cần mau trở về chủ trì đại cuộc trong tộc. Nếu ma giới dốc một nửa lực lượng tấn công đến linh giới, cho dù mấy tộc của chúng ta có hợp tác với nhau nhưng cũng không cách nào chống lại được. Phải nghĩ biện pháp khác mới được a. Ngao Khiếu cân nhắc một cách sâu xa. Điều này cũng đúng. Nhưng sự việc liên quan đến minh trùng mẫu lần này không thể chỉ do mấy tộc chúng ta gánh vác. Chúng ta hãy đem tin tức này truyền ra để xem mấy tên đại thừa ở khắp linh giới này làm cách nào ngồi yên được đây. Bỗng nhiên Mạc Giản Ly cười cười nói. Ở kế này thật hay. Ngao Khiếu lão tẩu ngẩn ra rồi vỗ tay cười ha hà. Nhưng trước tiên phải làm cho chuyện liên quan đến Minh Trùng Mẫu trở thành chuyện vô cùng nghiêm trọng mới được. Mà tình hình lúc này chúng ta cũng không thể bỏ mặc một tộc một bên để trở về. Nếu không liên minh mà trước đây ta phải đổ ra bao nhiêu công sức mới thành lập được, chẳng mấy chốc sẽ tan rã. Khi đó sẽ bị ma tộc tiêu diệt từng bộ phận một cách dễ dàng. Mạc Giản Ly nghiền ngẫm lại mọi chuyện. Nếu vậy cứ theo cách của một tộc, lúc này chúng ta sẽ cùng ma tộc đánh một trận thật đã đi. Khi đó chúng ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào làm cho quân của ma tộc tổn thương thật nặng, rồi lấy cớ đó để trở về trong tộc. Nói không chừng lão Tang Hải của tộc Dạ Xoa cũng đang nghĩ như vậy. Dạ Xoa tộc chỉ có mình hắn là tu sĩ đại thừa thôi, ta không tin hắn không lo nghĩ cho sự an nguy của tộc mình. Sau đó một mặt chúng ta phao tin tức về Minh Trùng Mẫu kiếp nạn của ma giới. Một mặt chúng ta gom góp lực lượng từng tí một. Dù sao trước sự tiến công toàn lực của ma tộc, chúng ta phải bảo vệ được chính mình mới mong có thể bàn đến chuyện khác. Ngao Khiếu lão tổ trở nên quyết đoán. Hay lắm, cứ theo cách của đạo hữu đi. Trận chiến trước mắt với ma tộc chỉ được phép thắng chứ không được bại, sợ rằng sẽ phải mượn sức của Hàn đạo hữu và Giải Huyên. Nhưng khi trận chiến chấm dứt, Hàn đạo hữu liền có thể trở về trong tộc ngay lập tức. Lão phu thấy pháp lực trong cơ thể của đạo hữu tinh thuần vô cùng, hoàn toàn khác với vẻ mới tiến vào hợp thể hậu kỳ. Nếu như lúc này đạo hữu đóng cửa khổ tu thì tin là việc tiến đến mức hợp thể hậu kỳ đại thành sẽ nhanh hơn so với tu sĩ bình thường rất nhiều. Nếu ngươi có thể tiến vào đại thừa càng sớm, hai tộc nhân và yêu của chúng ta sẽ càng có lợi. Còn Linh Lung cháu cũng hãy làm như vậy đi. Mạc Giản Ly đưa ra quyết định. Ngao Khiếu lão tổ cũng gật đầu không có ý kiến gì thêm. Hàn Lập hơi suy nghĩ rồi cũng đồng ý. Chỉ cần ở một tộc không xuất hiện bản thể của thủy tổ nào đó, tất nhiên hắn chẳng phải lo lắng điều gì. Mạc Giản Ly thấy ai cũng đồng ý với ý kiến của mình, lão thở phào một hơi. Nhưng đúng lúc này Ngao Khiếu lão tổ như nhớ tới chuyện gì, lão ngoác miệng ra hỏi. Lần này một tộc đưa ra kế hoạch phản công, ngoài trừ lão quái Tang Hải kia ra, chắc chúng còn phải có chỗ dựa khác. Mạc lão duyệt, người ở trong thành lâu như vậy chắc cũng dò xét được gì đó chứ, tất nhiên lão phu biết rõ ràng việc này. Tin tức quân tiếp viện của ma tộc truyền đến, hội đồng trưởng lão của một tộc cũng hiểu là chúng không thể tiếp tục giữ chúng ta lại thêm nữa. Cho nên chúng đã đưa ra quyết định chuyến này chúng sẽ lấy hết 36 gốc thánh thổ dự phòng ra để bày một đại trận mạnh nhất của một tộc, một giới 36 thiên tuyệt trận để quyết một trận sống chết với ma tộc. Có đại trận này hỗ trợ, lại thêm lão Tang Hải chịu ra tay, chỉ cần lực lượng bên phía ma tộc không thay đổi gì thì chắc chắn chúng ta sẽ thắng. Mạc Giản Ly cẩn thận giải thích. Một giới 36 thiên tuyệt trận, ta có biết về tuyệt trận này. Nghe đồn rằng nó được bắt chước từ thần thông huyền thiên linh vực ở chân tiên giới. Có người nói uy lực của nó có thể giết được cả tu sĩ đại thừa kỳ, nhưng từ khi sáng tạo ra nó cho đến nay thì một tộc vẫn chưa dùng tới lần nào, không biết là thật hay giả nữa. Một tia khó hiểu hiện lên trong mắt Ngao Khiếu lão tổ. Ha ha, mặc kệ là thật hay giả, nhưng đúng là một tộc đã xuất ra 36 gốc thánh thổ dự phòng kia. Điều này cho thấy chúng thực sự muốn liều mạng. Chúng ta cũng nhân chuyện này làm cho ma tộc tổn thương thật nặng, như vậy cũng giúp chúng ta có thêm một chút thời gian để chuẩn bị. Mạc Giản Ly mỉm cười tỏ vẻ bất cần. Há há, điều này cũng đúng, Ngao Khiếu lão tổ phá lên cười ha hả. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 2153. Nhiệm vụ. Thời gian sau đó, Ngao Khiếu lão tổ cùng Mạc Sản Ly bắt đầu thương lượng biện pháp cụ thể để đối phó với đại chiến ma tộc, thỉnh thoảng lại hướng về Hàn Lập trưng cầu ý kiến, bộ dáng như không mảy may coi Hàn Lập như người ngoài. Hàn Lập tự nhiên biết rõ loại kiến thức và chiến lược cấp độ mấy tộc đại chiến thế này, hiển nhiên bản thân không thể so sánh với hai gã đại thừa sống biết bao nhiêu vạn năm này, cho nên cũng không chủ động xen vào nhiều, chẳng qua khi được bọn họ hỏi qua ý kiến, cũng suy nghĩ một cách kỹ càng rồi mới đưa ra cách nghĩ của bản thân. Về phần Giải Đạo Nhân và Ngân Nguyệt mặc dù cũng ở trong đại sảnh, trong hai người thì một người biểu lộ vẻ mặt căn bản không hề hứng thú gì, một người thì thần sắc lạnh nhạt không nói một lời. Chu Quả Nhi thì trung thực đúng ở một bên, nơi này căn bản không phải nàng có tư cách mở miệng. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua. Hàn Lập đã ở trong động phủ của Mạc Giản Ly gần nửa ngày thời gian, cuối cùng cũng hoàn tất thương lượng hết thảy sự việc. Ngao Khiếu lão tổ liền đứng dậy mang theo Ngân Nguyệt cáo từ trở về. Mạc Giản Ly thì tiếp tục cùng Hàn Lập trò chuyện trong chốc lát thời gian mới hướng ra phía ngoài đưa tin một tiếng, gọi một gã trung niên tu sĩ đệ tử đi an bài chỗ ở tạm thời cho Hàn Lập. Vị trung niên nam tử này tự nhiên là cực kỳ kính cẩn làm theo, ở địa phương cách xa động phủ Mạc Giản Ly mấy chục dặm, an bài một tòa lầu cát trên nhánh đại thụ. Chỗ này trình độ nồng đậm của linh khí mặc dù không thể so sánh với động phủ Mạc Giản Ly, nhưng so với địa phương khác trong Mộc Miên Thành thì nồng đậm hơn nhiều, điều này cũng khiến cho Hàn Lập khá vừa lòng. Hắn cũng không lập tức mang theo Giải Đạo Nhân cũng Chu Quả Nhi vào trong đó. Kế tiếp trong nửa tháng, Hàn Lập ở trong mật thất lầu các không hề ra ngoài, mà một lòng tu luyện thần niệm bí thuật lấy được từ Ngao Khiếu lão tổ, hy vọng có thể sớm ngày tu luyện đại thành mới có thể chân chính trợ giúp Ngân Nguyệt. Ngược lại Chu Quả Nhi lần đầu tới thành trì của linh giới, trong lòng nhịn không được hiếu kỳ, mỗi ngày đều ra ngoài một chuyến đi dạo ở các tầng xung quanh Mộc Miên Thành. Tiểu nha đầu này cũng không biết dùng ngôn ngữ gì mà dụ dỗ được Giải Đạo Nhân đi theo nàng, khiến cho Hàn Lập nguyên bản muốn ngăn cản cuối cũng mặc kệ. Chẳng qua thông qua lời kể của Chu Quả Nhi sau mỗi ngày trở về, Hàn Lập rõ ràng cảm nhận được đại quân các tộc ở trong Mộc Miên Thành đã có một ít sục sịch, có vẻ là mưa gió đã sắp nổi lên. Xem ra người chủ trì liên quân các tộc đã thống nhất ý kiến, muốn cùng ma tộc đại chiến một trận để giải quyết khốn cảnh trước mắt. Mà hắn cũng không thể tiếp tục im ắng thế này. Mấy ngày sau quả nhiên như Hàn Lập dự đoán, Mạc Giản Ly bỗng nhiên đến chỗ lầu các của hắn. Hàn Lập sau khi dùng thần niệm quét qua phát hiện vị đại thừa nhân tộc tiến đến, hắn lập tức cũng kính ra ngoài đón, mang theo Mạc Giản Ly vào trong đại sảnh, nói vài câu khách khí, sau đó liền ngồi xuống yên lặng chờ đối phương nói rõ ý đồ đến. Mạc Giản Ly sau khi ngồi xuống, chẳng qua là suy nghĩ một chút, cũng thản nhiên mở miệng. Bây giờ các loại sách lược đối với ma tộc đại chiến đã được bàn luận khá tốt. Lần này viện binh các tộc cũng đã tới, có ta cùng Ngạo Huyên và Tang Biển đại thừa của Dạ Xoa tộc ba người tu vị cao nhất, cho nên ma tộc thánh tổ phía bên kia mặc kệ có bao nhiêu người, tự nhiên cũng là do ba lão già chúng ta đối phó. Mà một tộc vì lúc trước đại bại tồn tại cấp bậc hợp thể cũng không còn bao nhiêu. Cho nên các loại sách lược cũng đều lựa vào tồn tại cao giai của chúng ta và các tộc đến viện trợ. Hàn đạo hữu dựa vào tu vị của ngươi tự nhiên cũng phải đảm đương trách nhiệm. Trận chiến này đối với nhân tộc chúng ta vô cùng trọng yếu, vãn bối thân là một thành viên trong tộc tự nhiên sẽ xuất lực. Có gì tiền bối cứ việc phân phó là được. Vãn bối nhất định hết sức mà làm. Hàn Lập cười nhẹ một tiếng trả lời. Ăn, dùng tu vị ngươi chỉ đứng sau ba lão già chúng ta, một mình đảm đương một phía là chắc chắn. Chẳng qua trước đó, ta còn muốn hỏi một chút, Giải Đạo Hữu thực lực đã khôi phục được bao nhiêu? Mạc Giản Lý ánh mắt chớp chớp lại hỏi một câu. Điều này chỉ sợ làm cho tiền bối thất vọng rồi, Giải huynh lần trước hao tổn quả thật là quá lớn, không có nửa năm thời gian thì không cách nào khôi phục như ban đầu. Hàn Lập tự nhiên hiểu được ý tứ của đối phương, không lưỡng lự trả lời. Như vậy quả thật là đáng tiếc. Nếu giả đạo hữu có thể khôi phục như ban đầu, phần thắng của chúng ta ít nhất có thể nhiều thêm một thành. Mạc Giản Ly nghe vậy, có chút tiếc hận nói. Giải huyên nếu xuất thủ toàn lực, đích thực uy năng không dưới tồn tại đại thừa, nhưng khiến cho hắn ra tay cũng không phải là dễ dàng. Nếu không phải vãn bối có chút sự chứ đúng thật là không đủ cho hắn ra tay vài lần. Hàn Lập ho nhẹ trả lời. Quy củ của giải đạo hữu ta cũng có nghe qua. Nhưng vô luận điều kiện thế nào có thể đem hắn từ ma giới đưa tới linh giới đều tuyệt đối là việc có lợi nhất. Dù cho giải đạo hữu không ra tay, lấy một gã đại thừa kỳ ngụy tiên uy danh cũng đủ kinh sợ không ít người. Mạc Giản Ly không để bụng nói. Hy vọng là như vậy. Hàn Lập chỉ có thể cười khổ trả lời. Đã là giải đạo hữu còn chưa khôi phục đỉnh phong thực lực, tự nhiên cũng không thể phái ngươi đến tuyến ngoài cùng. Như vậy đi, lần này một tộc bố trí một giới tam thập lục thiên tuyệt trận có tam đại trận nhãn chỗ duy trì pháp trận căn bản chỉ cần một chỗ bị phá thì uy năng pháp trận sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu ba người tất cả thất thủ, thì cả tòa một giới tuyệt trận cũng sẽ bị phá, xem như là địa phương phòng thủ trọng yếu nhất. Chẳng qua như đã nói, ba chỗ trận nhãn này đều có pháp trận cấm chế trùng điệp bảo vệ, nói một cách khách là khá an toàn. Cho nên lão phu cùng ngạo huynh đã thương lượng trước, chuẩn bị giao cho ngươi tới phụ trách, không biết ý Hàn đạo hữu thế nào. Mạc Giản Ly thần sắc nghiêm túc, dùng giọng thương lượng nói. Không vấn đề gì, nếu để vãn bối phụ trách bảo vệ trận nhãn tuyệt đối không để nó xảy ra bất kỳ sự cố gì. Hàn Lập sau khi suy nghĩ, liền không chút do dự đáp ứng. Việc thành bại của bảo vệ trận nhãn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả đại chiến lần này, nhưng mà an nguy của Hàn đạo hữu đối với nhân tộc mà nói càng thêm trọng yếu. Nếu thật sự không thể ngăn cản cường địch, ngươi cứ bảo vệ mình trước. Bằng không nếu ngươi xảy ra chuyện, dù trận chiến này có thắng nhưng đối với nhân tộc chúng ta vẫn là được không bằng mất. Mạc Giản Ly lắc đầu chăm chú sẵn sò. Đa tạ tiền bối ưu ái, vãn bối đã biết rõ phải làm sao. Hàn Lập đầu tiên là ngơ ngác, nhưng sau đó liền nghiêm túc trả lời. Tốt lắm, tóm lại đại chiến lần này, nhiệm vụ quan trọng nhất của đạo hữu là bảo toàn bản thân. Sau đó mới là hết sức bảo vệ trận nhãn. Dùng thực lực của Hàn đạo hữu cùng giải huyên liên thủ, ta tin là ngoại trừ ma tộc thánh tổ bản thể đích thân đến, nếu không tuyệt đối không vấn đề gì. Ta có nghe ngạo huyên nói qua, lúc trước hai ngươi liên thủ từng cùng nguyên sát ma đầu rằng co không đứng dưới hạ phong. Mạc Giản Ly đầu tiên gật đầu, sau đó đột nhiên cười nói. Ngao khiếu tiền bối đúng là có chút quá lời. Lúc đó vãn bối cùng giải huyên chẳng qua là miễn cưỡng tự bảo vệ bản thân mà thôi. Cuối cùng cũng là dựa vào ngao khiếu tiền bối mới làm cho nguyên sát rút lui. Hàn Lập khiêm tốn nói. Bất kể nói thế nào, ngươi cùng giải đạo hữu liên thủ cơ hồ có thể vô địch hết thảy tồn tại phía dưới đại thừa. Chẳng qua lần này bảo vệ trận nhãn chứ ngươi ra. Một tộc cùng dạ xa tộc cũng sẽ phái hợp thể cấp bậc đến bảo vệ. Dù ta cũng ngạo khiếu đạo hữu cảm thấy ngươi cùng giải huyên cũng đã dư sức, nhưng hai tộc này còn chưa rõ thần thông của ngươi, vẫn có chút lo lắng. Mạc Giản Ly bỗng nhiên biến hóa khẩu khí nói. Cao giai tồn tại của một tộc và dạ xoa tộc sao, như vậy cũng rất bình thường, chẳng qua cả ba nhóm ở một chỗ rốt cuộc là ai chủ trì. Hàn Lập hai mắt nhíu lại, không cảm thấy bất ngờ hỏi ngược lại. Hắc hắc, với tu sĩ chúng ta mà nói, đương nhiên là thần thông của ai lớn thì người đó làm chủ. Mặc dù ta không biết hai tộc sẽ phái người nào tới, nhưng nghĩ tới tuyệt đối sẽ không ai có thể đủ thực lực so với ngươi. Nhưng mà cao giai một tộc hẳn là đối với một giới tuyệt trận có hiểu biết, nếu là việc liên quan tới cấm chế đại trận, ngươi vẫn nên hỏi một chút. Mặc Giản Ly thâm ý sâu sắc nói. Vãn bối đã hiểu. Nhưng không biết khi nào thì bắt đầu hành động. Hàn Lập Thần sắc khẽ động nhẹ nhàng thở ra một hơi hỏi. Có 36 khối hậu bị thánh thủ của một tộc. Việc bố trí tòa tuyệt trận đơn giản không ít. Nhưng vẫn phải tiêu phí một ít thời gian. Chủ yếu là phải dụ dỗ được đại quân ma tộc vào trong trận. Cho nên Lão Phu cùng Mạc Giản Ly sẽ theo đại quân xuất phát trước, dùng mọi biện pháp dụ dỗ đại quân ma tộc. Mà Hàn Đạo Hữu thì theo đôi bố trí pháp trận xuất phát sau tới địa phương bố trí đại trận. Chỉ cần đại trận hình thành lập tức bảo vệ trận nhãn. Mạc Giản Ly từ từ nói. Hàn Lập suy nghĩ một chút, tự nhiên không có ý kiến khác liên gật đầu. Mà Mạc Giản Ly sau khi giao nhiệm vụ cho Hàn Lập cũng không ở lại thêm mà nhanh chóng ly khai. Hàn Lập liền tiến tới ngoài cửa, nhìn theo bóng lưng xa xa Mạc Giản Lu, nụ cười liền thu lại thay vào đó là vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ. Nửa tháng sau, cả tòa Mộc Miên Thành đột nhiên đủ các chấn động phát ra ầm vang rung trời, từng đạo quang hà chói mắt từ các tầng trong thành phóng lên cao. Ở trong ánh sáng là từng chiếc chiến xa cự thuyền ào ào khởi động bay lên. Tên những phi hành pháp khí to lớn đứng chi chít vệ sĩ các tộc. Trong đó chẳng những nhân yêu cùng một tộc, lại còn giả xoa tộc và vài tộc khác trong linh tộc. Những vệ sĩ này mặc dù chủng tộc và chiến giáp đều khác nhau, nhưng mà tất cả đều đứng nghiêm nghị cầm pháp khí trên người, từng luồng sát khí từ từ tán ra xung quanh. Một miên thành bên trong tiếng ầm ầm không ngừng, chiến xa bay lên liên miên không dứt. Sau đó liền che cả bầu trời, đông nghịt, phải đến mấy vạn cái chiến xa. Bỗng nhiên tiếng ầm vang dừng lại đột ngột, tiếp theo cả tòa thành lung lay mấy cái, hơn trăm tòa giống như đảo nhỏ kiểu quái vật lớn từ các nơi một miên thành thoát ra, hình thái không giống nhau làm cho người ta hoa cả mắt. Phàm nhân tu tiên. Tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 2154. Trận nhãn. Những con quái vật này to như những ngọn núi, vài con lại giống như tòa cung điện, có con thì lỗ sỗ như tổ, khi nhìn vào trông không khác gì một hòn đảo thu nhỏ. Nhưng cũng có loại chỉ là một thân ảnh màu xanh rồi cuộn mình lại biến thành một án mây thật lớn. Trên lưng những quái vật khổng lồ này chở đầy những vệ sĩ của liên quân các tộc, chúng dừng lại trên không trung một chút rồi ngay tại đó đợi các loại phi xa, chiến thuyền tụ hợp lại xung quanh thành một vòng bảo vệ. Sau đó cả đoàn chi chít nối đuôi nhau rời khỏi bầu trời một miên thành, hướng phương xa bay đi. Liên quân rời đi chuyến này ước chừng khoảng hơn nửa lực lượng tinh nhuệ cơ U, A, Mơ, O, Quy, Quy cơ, Miên Thành. Ba vi đại thừa kỳ cũng cùng nhau xuất phát. Hơn nữa còn có mấy đơn vị khác đang đóng quân tại biên giới và các quân đoàn từ các thành lân cận hiệp trợ. Khi hội hợp đây cũng sẽ là một lực lượng có thể chống đỡ ngang bằng với đại quân kinh khủng của ma tộc. Hàn Lập vẫn chưa xuất phát cùng đội này. Hắn đứng trên lầu nhìn ra bầu trời xa xa một lúc rồi giữ vẻ mặt bình tĩnh quay về chỗ tiếp tục tu luyện. Năm ngày sau, không khí đang yên tĩnh của Mộc Miên Thành lại tiếp tục dao động. Một đơn vị lấy Mộc tộc làm chủ quân, các liên quân tộc khác cũng tụ tập cùng nhau, chuẩn bị rời Mộc Miên Thành. Ở trên tầng chót vót của căn lầu, Hàn Lập đang nhắm mắt nhập định. Khuôn mặt hắn khẽ động, lập tức bí công. Hai mắt mở ra. Một lát sau, ở cầu thang có tiếng bước chân truyền đến. Chu Quả Nhi xuất hiện, hướng Hàn Lập kính cẩn nói. Hàn tiền bối, một tộc phái người đến mời tiền bối đi qua đó có chuyện thương lượng. Ta biết rồi. Ngươi tu vi còn quá thấp trong trận đại chiến lần này nơ gơ u v quy quy o y cứ ở lại thành đi. Chờ sau khi đại chiến kết thúc. Ta sẽ đưa ngươi trở về trong tộc. Hàn Lập dặn dò. Vâng, Quả Nhi xin vâng lời tiền bối. Chu Quả Nhi nghe thấy thế, đầu tiên ngẩn ra. Nhưng nàng lập tức nhận ra giọng điêu không thể trái lời của Hàn Lập, lúc này nàng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu. Hàn Lập hơi gật đầu, không chút hoang mang đứng dậy rồi bước tới tầng lầu phía dưới. Khi hắn đi xuống gian phòng tầng 1, Giải Đạo Nhân vẫn đang ngồi ở một góc của căn phòng. Hắn lặng lặng khoanh chân mà ngồi, trên mặt không có chút biểu tình nào. Trong đại sảnh, một gã thanh niên một tộc gia thị xanh ngắt đang có chút bất an đứng chờ. Ánh mắt Hàn Lập chỉ quét qua một cách liền nhìn ra ngay thanh niên một tộc này tu vị chỉ có nguyên anh kỳ, hơn nữa trông bộ dạng thì đúng là vừa mới đột phá cảnh giới ngưng anh thành công. Xin vấn an Hàn tiền bối, vãn bối theo lệnh của đại trưởng lão đặc biệt tới mời Hàn tiền bối xuất phát. Thanh niên mộc tộc vừa thấy Hàn Lập xuất hiện liền cuống quýt hết sức thi lễ nói ngay trọng tâm. Đại trưởng lão của quý tộc không phải đang nghỉ ngơi ở thánh thủ hay sao? Hai mắt Hàn Lập nhíu lại, chậm rãi hỏi. Thưa tiền bối, bây giờ chức vụ đại trưởng lão của mộc tộc tạm thời do Tử Hàn trưởng lão tạm quyền. Thanh niên mộc tộc cúi đầu giải thích xuyệt cháy. Thì ra là như vậy. Ngươi đi trước dẫn đường. Giải huyên cùng nhau xuất phát thôi. Hàn Lập mặt không đổi sắc, hướng Giải Đạo Nhân nói. Một lát sau, Hàn Lập thu lại độn quang rồi xuất hiện trước một tòa nhà màu vàng nhạt. Căn nhà được dựng từ những cây cối trên một khoảng sân rộng lớn. Mà ở cuối của cây sân có một tòa điện cao lớn hơn trăm trượng màu xanh biếc. Hàn tiền bối, đại trưởng lão đang trong điện chờ đợi các vị tiền bối. Thanh niên mộc tộc cẩn thận giải thích mấy câu. Hàn Lập đánh giá đại điện mấy lần, thần niệm cường đại hướng bên trong khẽ quét qua một lần, lập tức cảm ứng được bên trong mấy đạo khí tức cũng không kém cạnh. Khóe miệng hắn khẽ nhích lên, ra lệnh cho thanh niên mộc tộc tiếp tục dẫn đường. Vệ sĩ đứng gác hai bên của cung điện cũng đã nhận ra gã thanh niên mộc tộc này. Khi bọn họ đi tới, những vệ này cũng không chút ngăn trở. Nhưng khi Hàn Lập đi ngang, khí tức khủng bố của hắn làm cho những tên vệ sĩ này run sợ, theo bản năng liền hơi khom người cúi đầu. Tuy khác chủng tộc nhưng khi gặp được cường giả bậc này thì các vệ sĩ mộc tộc đều toát ra vẻ kính sợ. Đúng lúc này Hàn Lập bất ngờ nhích miệng truyền âm cho Giải Đạo Nhân. Hai mắt Giải Đạo Nhân chợt lóe, nhịp chân hơi chậm lại, sau đó hắn liền quay lại đi qua mé của cung điện. Những vệ sĩ của mộc tộc ở đó liền kinh ngạc, nhưng sau khi liếc mắt ngầm thương lượng liền không có ai trong đám bọn chúng đứng ra ngăn cản. Nhưng chính lúc này Hàn Lập theo sự dẫn đường của gã thanh niên đi xuyên qua một cái hành lang rồi tới một căn phòng trong toàn điện, hắn cũng tùy ý đảo mắt quan sát qua lâu căn phòng. Trong gian phòng rộng hơn 10 trượng chỉ có 3 người mà thôi. Ngồi ở vị trí chủ vị là một ông lão của mộc tộc. Lão ta có tu vi hợp thể hậu kỳ, dáng vẻ gầy gò, trên thân mặc một áo bào màu lục, quanh lưng đeo một đai lưng nửa vàng nửa bạc. Ngồi hai bên là một đại hán mộc tộc thân mặc chiến giáp màu bạc và một cô gái cao nhưng hơi gầy khoảng 17-18 tuổi, trên đầu có một đôi sừng đen nhỏ. Cả hai người đều có tu vi hợp thể trung kỳ. Bọn họ vốn đang nói chuyện với nhau, ngay khi Hàn Lập đi tới thì tất cả đều giữ im lặng nhìn tới. Hàn huynh, lão phu đã nghe Mạc tiền bối nói về thần thông giang cao của Hàn đạo hữu. Trận chiến này có sự giúp sức của Hàn huynh đối với bổn tộc là một vinh dự rất lớn. Ông lão mộc tộc thấy Hàn Lập có tu vi hợp thể hậu kỳ bèn tươi cười đứng dậy chắp tay chào. Hàn đạo hữu thảo tật xin ra mắt. Ngươi chính là Hàn Lập sao? Dựa vào tu vi thì đúng là đạo hữu mạnh hơn ta và thảo đạo hữu rất nhiều. Thiếp thân là Phỉ Tiểu Tịch, người trong Dạ Xoa tộc. Cả hai người bọn hon khi cảm nhận được tu vi của Hàn Lập vẻ mặt khác nhau nhưng cũng đều đứng lên chào hỏi. Hàn mỗ đến hơi trễ, đã làm cho ba vị phải chơi lâu rồi. Hàn Lập không tỏ ra chút biểu tình nào nhưng vẫn chào hỏi lại ba người. Mời Hàn huynh ngồi, ta đang cùng hai vị đạo hữu ở đây trao đổi về trận nhãn. Đến lúc đó Thảo đạo hữu và Phi tiên tử sẽ tạo thành một tổ đội với Hàn huynh cùng nhau bảo vệ trận nhãn. Ông lão một tộc cười nói. Có được sự tương trợ của Thảo đạo hữu và Phi tiên tử thì lúc đó Hàn mỗ đối với việc bảo vệ trận nhãn cũng có vài phần chắc chắn hơn. Hàn Lập dở giọng cấp trên ra, tỏ vẻ xem Thảo Tật cùng Phi tiểu tịch là cấp dưới của mình. Đại hán một tộc nghe vậy hai mắt chỉ chợt lóe lên nhưng vẻ mặt vẫn không biểu lộ điều gì. Còn cô gái ở đối diện lại tỏ ra cao có, thầm hừ lạnh một tiếng. Ha ha ha! Với sự hợp tác của ba vị, tại hạ tin rằng trận nhãn nhất định sẽ được bảo vệ an toàn. Nhưng ngoài việc bảo vệ trận nhãn không để ma tộc phá hủy thì còn có thêm một nhiệm vụ khác nữa cho ba vị. Ông lão một tộc hơi ngừng một chút rồi chậm rãi nói. Có nhiệm vụ khác kèm theo sao? Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ từ đại trưởng lão của tộc ta lại không hề được nghe nói gì về việc này, chẳng lẽ mãi đến lúc này quý tộc mới tùy ý thêm vào a? Phi tiểu tịch những mày hỏi. Việc này đương nhiên là không rồi. Tha ra nhiệm vụ này là do Thảo đạo hữu đạo nhiệm, Hàn huynh vào Phi tiên tử chỉ việc bảo vệ trận nhãn mà thôi. Ông lão mục tộc tỏ vẻ không quan tâm. Rốt cuộc là nhiệm vụ gì, Tử Hàn huynh có thể nói ra cho ta nghe một chút không? Hàn Lập hưng phấn hỏi. Thực ra cũng không có gì, chỉ là một vài biến hóa của đại trận. Một giới cần phải có sự phối hợp giữa người điều khiển trận pháp và người ở trận nhãn mới thực hiện được. Đến lúc đó khi cần thì Thảo đạo hữu sẽ phối hợp với những người kia một ít thôi. Mà những pháp quyết liên quan đến biến hóa của đại trên ta đã truyền cho Thảo Tật. Nhưng đến khi hắn vận dụng pháp quyết này mong rằng các đạo hữu sẽ bảo vệ trận nhãn thay cho hắn. Ông lão một tộc mỉm cười. Thì ra là thế, việc này tất nhiên là ổn rồi. Đại trên một giới là đại trận bảo vệ toàn tộc của các vị. Như vậy khi điều khiển trận pháp cũng phải do người bên các vị làm mới thích hợp. Hàn Lập mỉm cười tỏ vẻ không mấy để ý. Thiếp thân cũng cảm tha không thành vấn đề, việc điều khiển trận nhãn cứ sao cho Thảo huynh là được. Phi tiểu tịch cân nhắc trả lời. Tốt lắm, mọi chuyện trông chờ vào nhị vị đạo hữu. Ông lão một tộc mừng rỡ đứng dậy thi lễ. Tử Hàn huynh cứ yên tâm đi. Không dám. Ta sẽ cố hết sức. Ba người nhóm Hàn Lập cũng đứng dậy trả lễ. Thời gian tiếp theo ba người bàn bạc một số vấn đề cần chú ý. Cuối cùng ông lão một tộc sao ba cái thẻ ngọc phân cho từng người. Bên trong có ghi lại cách vận dụng cấm chế bên trong trận, nhớ kẻ địch có tập kích cũng giúp bọn họ có thêm vài phần chắc chắn khi ngăn địch. Làm xong hết mọi chuyện, nhóm người Hàn Lập được an bày chỗ nghỉ ngơi, dù sao từ Mộc Miên Thành đến nơi bố trí trận cũng là một hành trình dài. Nửa ngày sau, trên bầu trời Mộc Miên Thành hàng ngàn chiếc phi xa, chiến thuyền đang dần dần rời khỏi thành nhắm hướng đại quân ma tộc đang chiếm đóng mà thẳng tiến. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiảichí.com. Chương 2155. Tuyệt trận hoàn thành. Dịch giả Hít Quá Liều và Mark Lazen. Biên tập Mark Lazen. Nguồn Baocsa.com. Đà tự cộng hiểu đính. Chiến cuồng tu chân giới. Hơn nửa tháng sau, trên một đám mây thật lớn màu xanh, Hàn Lập đứng trên đỉnh một tòa tháp, dùng vẻ mặt không chút biểu cảm nhìn về phía những sảng núi màu xanh lục. Ở hai bên cạnh, Phi tiểu tịch cùng Thảo Tật đứng ở đằng sau cũng đang hướng về phía đó mà ngắm nhìn. Trong không trung ở xung quanh ngoại trừ hơn trăm chiếc phi xa và chiến thuyền đang qua lại tuần tra thì những đám mây to lớn còn lại đã biến mất không thấy tăm hơi. Dãy núi này cũng không lớn lắm, nó chỉ rộng khoảng hơn trăm dặm. Nhưng giờ phút này trên mấy ngọn núi cao cao có thể thấy được rất nhiều dải hào quang đang bay qua bay lại. Đồng thời giữa rừng rậm trên núi đá cũng thấy được vô số bóng người đang lấp ló. Ngoài ra còn có một tòa lâu đài thật cao bất ngờ được dựng lên từ mặt đất. Trên sườn những lâu đài đá cao thấp không giống nhau đều được vẽ những linh văn màu bạc mờ mờ. Phía trên đều có cắm chi chít những lá cờ màu xanh biếc. Chúng đang tản ra một thứ ánh sáng nhu hòa nhàn nhạt. Nhưng nếu xem xét kỹ lại thì có thể phát hiện những tòa lâu đài này đều được dựng trên những ngọn núi thiếu thốn nhiều linh mạch. Mà trong một cái thung lũng giữa mấy ngọn núi còn có thêm một cái cây khổng lồ cao đến mấy nghìn trượng như muốn chọc thủng trời. Lấy mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ sinh trưởng điên cuồng của nó. Dường như cứ một cái tích tắc qua đi nó lại cao thêm một thước, xem chừng hình dáng của nó lúc này to không kém gì so với ngọn núi ở gần đó. Trên mặt đất xung quanh gốc cây lớn có vẽ ra hàng trăm mẫu pháp trận lớn nhỏ màu xanh nhạt. Ở trên đó có hơn trăm tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ người một tộc ngồi xếp bằng bên trong pháp trận, trong tay bọn chúng đang bấm tay niệm pháp quyết, hai mắt nhắm nghiền như điều khiển cái gì đó. Lấy thung lũng làm trung tâm, tất cả lâu đài cao thấp liên kết lại với nhau khiến cho thiên địa linh khí của cả dãy núi điên cuồng hội tụ lại vào giữa thung lũng. Tại vùng gần đó, trên không trung liền biến ảo thành từng đạo cầu vồng năm màu dài chừng 10 trượng, cực kỳ diễm lệ. Không riêng gì nơi đây, cách dãy núi mười mấy vạn dặm, nơi đó cũng có mấy dãy núi nhỏ liền kề nhau, ngoài ra còn có một cây đại thụ đang bí mật sinh trưởng cực nhanh. Bên cạnh đó, cũng có vô số pháp trận, lâu đài đang được thi công cực kỳ mau lẹ. Nếu đứng thật cao trên không nhìn xuống liền có thể phát hiện trong phạm vi trăm vạn dặm khắp mặt đất có khoảng 36 tòa pháp trận. Các pháp trận trên các dãy núi nhỏ này đang cùng nhau kết hợp thành một tòa pháp trận cực kỳ to lớn. Mặc dù chúng còn chưa hoàn toàn được thi công xong, nhưng đã được bố trí với nhau theo những vị trí cực kỳ huyền diệu. Mơ hồ tạo thành một tòa trận pháp siêu cấp làm cho người ta nhìn vào không khỏi bị hoa mắt váng đầu. Lúc này thiên địa nguyên khí trong phạm vi tòa trận pháp siêu cấp cũng đã bị dao động lên. Các loại chấn động lúc có lúc không trong hư không bắt đầu thoáng hiện. Cả khu vực đó bất ngờ tràn ngập một loại sát khí mãnh liệt. Tại phía trên đám mây màu xanh đột nhiên Hàn Lập nhẹ nhàng nói. Dựa theo tiến độ hiện tại. Muốn mắt trận hoàn thành cũng chỉ mất vài ngày nữa. Đến khi đã hoàn thành ta liền đem đám mây màu xanh này hạ xuống để kích thích tất cả cấm chế bảo vệ, làm cho nơi này tiến vào trạng thái được bảo vệ hoàn toàn. Những việc này tất nhiên là phải làm. Nhưng tòa đại trận mộc giới này phải bố trí trong thời gian rất lâu, thật là có một chút phiền phức. Nghe nói tốc độ thi công của hai mắt trận khác cũng không nhanh hơn bên này chút nào. Mong rằng có thể kịp với thời gian, không làm trễ nải mọi việc a. Phi tiểu tịch nhìn lướt qua Hàn Lập rồi lạnh lùng nói. Hôm qua ta vừa mới nhận được tin tức. Đại quân phía trước mới vừa cùng ma tộc khai chiến cũng dựa theo rất tốt kế hoạch đã vạch ra trước kia. Họ đang nghĩ cách dụ đại quân ma tộc vào phạm vi pháp trận của mộc tộc. Bọn họ cho dù có tới nhanh hơn nữa thì ít nhất cũng phải mất hơn 10 ngày mới có thể đến nơi này. Mà đến lúc đó, đại trận cũng đã sớm hoàn thành triệt để rồi. Bản thân ta đang lo lắng đại trận mộc giới liệu có thực sự mạnh như lời đồn đại hay không, mong rằng nó có thể gây thiệt hại nặng nề cho đại quân ma tộc. Hàn Lập lại lơ đễnh trả lời. Hai vị yên tâm, tòa mộc giới 36 thiên tuyệt trận này cho dù không sử dụng thánh thủ dự phòng thì uy năng vẫn to lớn, thâm sâu cô lường được. Lúc này đã được dùng thêm 36 gốc thánh thủ chôn vào trong trận, uy năng lại càng tăng nhanh gấp mấy lần. Cho dù là một tên tu sĩ đại thừa bị nhốt vào trong đó cũng không thể dễ dàng thoát thân. Vậy nên những tên ma tộc bình thường chắc chắn không chịu nổi một chiêu của trận pháp này. Thảo Tật cười nhẹ một tiếng tỏ vẻ rất tự tin. Một khi quý tộc nguyện ý hy sinh 36 cây thánh thủ dự phòng thì pháp trận này chắc chắn là vô cùng huyền diệu. Nhưng cho dù lời nói của đạo hữu không phải là giả, đối với đại trận này rất tự tin, nhưng ma tộc bên kia cũng không thể xem nhẹ. Đặc biệt những tên thánh tổ của ma tộc, kẻ nào cũng đều có ma công mạnh ngang trời, tu luyện rất nhiều hóa thân cực kỳ khó đối phó. Hàn Lập trầm ngâm một chút, chậm rãi nói. Ma tộc thánh tổ cho dù lợi hại thì sẽ do đại trưởng lão của tộc bọn ta cùng với mạc trưởng lão của quý tộc ra tay kiềm chế, hơi đâu chúng ta phải lo lắng thêm nhiều chuyện. Phi tiểu tịch lạnh nhạt nói. Hắc hắc, mấy người tang tiền bối chắn chắn là có thể kiềm chế bản thể của mấy tên thánh tổ ma tộc, nhưng mà những hóa thân kia thì có lẽ không thể chú ý đến. Nếu ta đoán không sai, một khi mấy tên thánh tổ của ma tộc muốn phá mắt trận, chắc chắn chúng sẽ phái hóa thân đến đây. Hàn Lập cười khuy. Hóa thân của thánh tổ sao? Thảo Tật cùng Phi tiểu tịch nghe vậy đều tỏ ra hơi giật mình. Sao, chẳng nhẽ hai vị cũng từng giao đấu với hóa thân của thánh tổ nào đó à? Vẻ giật mình của hai người này không sao qua được ánh mắt tinh tường của Hàn Lập. Hắn khẽ nhíu mày rồi thâm thúy hỏi. Lúc ma tộc bắt đầu dồn tổng lực tấn công, ta và một gã trong tộc có tu vi cũng không chênh lệch nhiều lắm giao đấu với một cái hóa thân của thánh tổ. Kết quả sau trận giao chiến đó, một bị thương còn một đã chết, suýt chút nữa thì tại hạ cũng mất luôn tính mạng rồi. Khuôn mặt vốn lười nhắc của gã một tộc cao lớn bỗng hiện lên vẻ cô quạnh, trong mắt còn xen lẫn một tia căm hận. Tuy ta chưa gặp hóa thân của thánh tổ nào, nhưng cũng có một số bạn bè bị chết trong tay bọn chúng. Nếu sau này có cơ hội được gặp, nhất định ta sẽ thử sức một hồi mới được. Sắc mặt của Phi tiểu tịch lạnh như băng. Phi tiên tử, ngươi nghe ta nói đi, nếu ngươi gặp phải hóa thân của thánh tổ nào đó thì hãy quay đầu chạy cho nhanh. Nếu không sẽ phải bỏ mạng vô ích mà thôi. Gã một tộc cao lớn cười khổ. Phi tiểu tịch đằng hắn một cái, tuy cô à không nói thêm điều gì nhưng theo dáng vẻ lúc này đúng là không thèm nghe lời của gã một tộc. Thảo đảo hữu cũng không nên quá lo lắng, nếu cái pháp trận một giới này hữu dụng như đã nói, một khi chúng ta có thể mượn uy lực cấm chế của nó, lúc đó cũng có thể đánh một trận tay đôi với hóa thân của thánh tổ. Đương nhiên điều này chỉ có khả năng khi một tên xuất hiện thôi. Nếu chúng đến nhiều hơn, e là sẽ phải nghĩ cách khác đó. Hàn Lập nhẹ nhàng nói chen vào. Nghĩ biện pháp khác à, vậy Hàn đảo hữu đã có chuẩn bị nào khác chưa? Thảo Tật nghe vậy, hai mắt hắn như bốc lửa, hắn liền vội vàng hỏi. Phi tiểu tịch cũng có chút giật mình. Một khi tại hạ được phái tới để trấn giữ mắt trận thứ hai này, tất nhiên ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. Nhưng đến lúc đó có thực sự có thể đối phó với kẻ địch hay không thì chưa thể nói được. Hàn Lập sờ cằm, hắn trả lời bâng quơ cho qua chuyện. Thì ra Hàn huyên đã chuẩn bị rồi, như vậy Thảo Mỗ cũng an tâm hơn nhiều a. Gã một to cao lớn thở phào một cái, vẻ mặt cũng bớt căng thẳng hơn nhiều. Nghe lời của Hàn đảo hữu thì dường như ngươi rất hiểu biết về hóa thân của thánh tổ, chẳng nhẽ ngươi đã từng giao đấu với bọn chúng sao? Bỗng nhiên Phi tiểu tịch hỏi. Đúng là ta đã gặp bọn chúng vài lần. Hàn Lập cân nhắc một chút rồi đáp. Nhưng sau đó thắng bại thế nào, ta nghe nói hóa thân của thánh tổ còn lợi hại hơn tu sĩ hợp thể kỳ nhiều. Ánh mắt của Phi tiểu tịch lóe sáng, cô à lại tiếp tục truy hỏi. Cũng giết được 2-3 tên, nhưng có lần lại bị chúng rượt chạy suốt mấy trăm ngàn dặm. Vẻ mặt Hàn Lập chẳng thay đổi chút nào, nhưng lời mà hắn nói ra làm cho cô gái tộc Dạ Xoa và tên một tộc cao lớn trợn mắt cứng lưới. Hàn huyên từng giết hóa thân của thánh tổ sao? Ta hiểu rồi, chắc lúc đó Hàn Huyên đang chỉ huy đại quân của tộc mình, nhờ có sự trợ giúp của đại quân, vì vậy dựa vào sự chênh lệch về số lượng nên đã dồn ép tên hóa thân đó vào chỗ chết đúng không? Thảo Tật tỏ vẻ như đoán được mọi chuyện. Phi tiểu tịch cũng không có chút ngạc nhiên nào. Với tu vi hợp thể hậu kỳ như Hàn Lập, lại có một đại quân hỗ trợ thì việc vây giết một gã hóa thân của thánh tổ nào đó cũng là điều bình thường. Há há, việc đó đã không còn quan trọng nữa, Nhưng điều thiết yếu bây giờ là nếu thực sự có nhiều hóa thân của Thánh Tổ cùng tới một lúc, hai vị hãy mượn uy lực của đại trận vây khốn một tên lại. Còn người khác thì cứ sao hết cho ta là được. Hàn Lập cười hắc hắc, hắn không trả lời trực tiếp câu hỏi của gã mộc tộc mà ngược lại còn nói như ra lệnh. Nếu Hàn Huyên đã chắc chắn như vậy thì mọi việc lúc đó xin trông cậy vào đạo hữu thật nhiều. Tuy Thảo Tật vẫn có chút nghi ngờ, mà giọng nói của hắn cũng không kèm theo vẻ kinh sợ nào, nhưng cũng có thể thấy hắn đã coi Hàn Lập là đầu tàu của việc phòng thủ nơi này. Cho dù đúng là Hàn Lập tự tay đánh chết hóa thân của Thánh Tổ, hay chỉ nhờ vào sự hỗ trợ của đại quân, nhưng nếu hắn đã nói ra trước mặt hai người như vậy, xem ra sức lực của hắn không thể yếu được. Nếu đạo hữu đã có biện pháp ứng phó với hóa thân của Thánh Tổ, vậy thì tiểu muội cũng đồng ý nghe theo lời sai bảo. Vẻ mặt của Phi Tiểu Tịch biến đổi một lúc, cuối cùng cô à cũng hơi khom người rồi nói: "Tốt, nếu hai vị đã tin Hàn Mỗ, vậy ta sẽ dốc hết sức." Hàn Lập mỉm cười đáp ứng. Cứ như vậy, Hàn Lập đã xác định cho hai người kia hiểu rằng mình mới là chỉ huy ở đây. Mấy ngày tiếp đó, cả ba người thay phiên nhau giám sát tiến độ bố trí của mắt trận. 5 ngày sau, cuối cùng mắt trận thứ 2 của cấm chế đã được bố trí thành công. Các vệ sĩ của mộc tộc cùng phần đông các chuyên gia về trận pháp đều quay trở lại những căn nhà được dựng trên đám mây lớn. Mà đám mây màu xanh được Hàn Lập điều khiển liền phát ra một tiếng ầm, rồi từ trên cao rơi xuống. Nó vừa vặn đậu ngay bên cạnh gốc cây cao vút đến tận trời kia. Cùng lúc đó, thân cây lớn chọc trời tỏa ra hào quang sáng chói, ngay lập tức thiên địa nguyên khí ở gần đó dao động lên cuồn cuộn. Vô số điểm sáng màu lục nhạt hiện lên, sau đó chúng lại chìm nhập khắp nơi trong dãy núi. Sau một trận nổ long trời vang lên, ngọn núi có bố trí cờ điều khiển trận pháp bên trên bỗng nhiên rung chuyển kịch liệt. Tầng tầng lớp lớp các loại quầng sáng bỗng nhiên hiện ra, tiếp đó cả dải núi ở bên dưới bốc lên một làn khí màu xanh lục, nháy mắt đã thấy cả dải núi đều được che phủ kín mít vào bên trong. Đến lúc này thì mắt trận thứ 2 đã được kích hoạt thành công. Mà gốc thánh thụ dự bị bên dưới cũng được vô số lớp cấm chế rậm rạp bảo vệ. Cho dù có tu sĩ hợp thể bình thường lẻn tới cũng không phải lo lắng điều gì. Nửa tháng sau, tất cả trận pháp trên dải núi cũng được bố trí xong xuôi. Cả tòa mộc giới 36 thiên tuyệt trận cuối cùng đã được kích hoạt trọn vẹn. Nó đem cả một khu vực rộng lớn hàng trăm vạn dặm biến thành một cái bẫy giết người. Phàm nhân tu tiên. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 2156. Một linh bát tử. Từ ngày trận nhãn hình thành, ba người Hàn Lập vì đề phòng cao giai ma tộc đánh lén, không hề ở công trình trong đám mây, mà cả ba đều khoanh chân tính tỏa phía dưới đại thụ cao chọc trời. Trận nhãn được bố trí phía dưới thánh thụ này, nếu thánh thụ không bị phá hủy trước, trận nhãn đương nhiên là bình an vô sự. Còn mấy ngàn vệ sĩ các tộc còn lại cũng đều được phân chia đến mấy đỉnh núi gần đó, ở vị trí có thể bảo vệ trận nhãn dưới khe núi. Về phần giải đạo nhân đã được Hàn Lập bố trí ẩn thân ở kiến trúc bên trong đám mây to lớn. Với tu vị của Hoàng Kim giải này, bắt chước khí tức của một gã trung giai nhân tộc đương nhiên là không thành vấn đề. Trừ khi từ cấp bậc đại thừa kỳ trở lên, còn như tu luyện giả bình thường thì căn bản không thể nhìn ra tu vị thật sự. Cho nên dù cho lúc trước Thảo Tật và Phi Tiêu Tịch có gặp qua giải đạo nhân đi bên cạnh Hàn Lập vài lần, cũng không hề phát hiện gì, chỉ nghĩ hắn là người hầu của Hàn Lập. Từ ngày đại trận hình thành, thông tin chiến báo về liên quân đại chiến cùng ma tộc truyền đến liên tục mỗi ngày. Ba người Hàn Lập dù bảo vệ trận nhãn ở đây, nhưng mọi tin tức tình hình ở chiến trường đều nắm rõ. Dựa theo một đoạn tin tức truyền đến thì liên quân và ma tộc đại quân đã trả qua 7 trận đại chiến khốc liệt, song phương đều thiệt hại vô số tới khi chỉ còn 5 phần lực lượng, Liên quân mới bắt đầu bí mật rút lui. Tình hình hiện tại, phía bên ma tộc vẫn chưa thấy xuất hiện bản thể thánh tổ, nhưng hóa thân thánh tổ thì xuất hiện hơn 20 tên, cấp bậc ma tôn thì phải hơn 100 tên. Dùng số lượng cao dai với lực lượng vững vàng ngăn chặn liên quân không thể thắng thế. Thêm vào đó liên quân đã sớm vận dụng vô số huyễn cảnh mê hoặc, cho nên dù đại quân rút lui cũng không khiến cho ma tộc hoài nghi. Trong lúc thấy đối phương vừa để lộ sơ hở, liền mạnh mẽ đánh tới, cũng không truy sát tới cùng, mà vừa đánh vừa lui theo kiểu du kích, không ngừng tổ chức lực lượng truy đuổi sát sao ma tộc đại quân. Mỗi ngày đánh trận có lớn có nhỏ không ngừng, làm cho chiến trường không hay không biết đã từ từ tiến sát tới chỗ bố trí một giới đại trận. Thời gian trôi qua từng chút một, tin tức thám báo cũng tăng theo từng ngày, từ một ngày một lần tới hai lần một ngày, ba lần. Ma tộc đại quân đã tới sát vị trí tuyệt trận mà một tộc toàn lực bày bố. Ở trong khu vực được đại trận bao phủ, bên trong một ngọn núi cao vời vợi to lớn, một công trình tạm thời được xây dựng phía trên, đại trưởng lão tạm thời của một tộc đang đứng nghiêm nghị phía trên. Cách vị trí của hắn không xa phía trước, có một cái đại pháp trận 4-5 trượng, bốn phía có 8 lão giả một tộc mặt đầy nếp nhăn đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, một tay nâng một cái mâm gỗ màu trắng, một tay điểm chỉ vào trong mâm không ngừng. Từ trong mâm gỗ thỉnh thoảng xuất hiện từng chùm tia sáng màu trắng, không ngừng tụ tập thành một đoàn phía trên pháp trận, tạo thành một màn sáng không nhỏ. Đại trưởng lão tạm thời của một tộc lập tức tập trung tinh thần nhìn vào đồ vật phía bên trong màn sáng. Ở phía trong màn sáng thình lình xuất hiện vô số quang điểm chằng chịt trải rộng bên trên. Tất cả điểm sáng chia thành hai màu sắc là lục và tím, khi thì đan vào một chỗ, lúc thì tách rời nhau ra, giống như đang nhảy múa thay đổi liên tục. Dù cho biến hóa thế nào, hai loại màu sắc dần dần lùi về phía sau, cuối cùng xuất hiện một đồ án cực lớn bên trong, sau đó cùng lúc lói lên, rồi bỗng nhiên tất cả điểm sáng đều biến mất vào hư không. Lúc này 8 lão giả một tộc hai mắt trừng lớn, mâm gỗ trong tay liền hấp thụ hào quang vào trong, màn sáng từng khúc tách rồi biến mất. Ha ha, lần này kết quả bói toán rất thuận lợi, thật là cực khổ cho các vị đại sư rồi. Trưởng lão tạm thời mộc tộc thấy như vậy vẻ mặt liền tươi cười vui vẻ, đối với 8 lão giả mộc tộc kia cực kỳ khách khí nói. Không có gì. Trận chiến này quan hệ đến tồn vong của mộc tộc chúng ta. Mộc linh bát tử chúng là thành viên trong tộc, tự nhiên sẽ cố gắng hết sức. Bất quá kết quả hiện tại chỉ là sự việc trước mắt, nếu tiếp theo ma tộc đại quân có thay đổi chiến lược, kết quả này quả thật là khó nói chắc được. Một trong 8 lão giả ho nhẹ trả lời. Lão phu đương nhiên biết rõ việc này, cho nên mấy ngày mấu chốt này còn phải phiền toái bát lão mỗi ngày đều bói toán một lần để phòng ngừa việc tình hình đại chiến vượt ra khỏi sự khống chế. Đại trưởng lão tạm thời hai tay liền ôm quyền, sắc mặt nghiêm nghị nói. 8 người chúng ta tuy đều có một ít thiên phú, sự việc bình thường cũng có thể dự đoán một chút, nhưng đại chiến lúc này liên lụy tới vô số tồn tại cường đại, trong đó có thể có những nhân tố nằm ngoài sự bói toán của chúng ta thật sự rất nhiều. 8 người chúng ta cũng chỉ có thể cố gắng hết sức, cũng chỉ có thể dùng để trưởng lão hội tham khảo mà thôi. Một vị lão giải một tộc lắc đầu nói. Việc này thì ta cũng hiểu, nhưng có sự tương trợ của 8 vị đạo hữu như vậy, trong lòng tại hạ cũng có thể yên tâm hơn một chút. Đại trưởng lão tạm thời lập tức cười khổ trả lời. Tuy loại đại chiến như thế này liên lụy tới hơn 100 vạn người, căn bản là không cách nào dùng thuật bói toán để trực tiếp dự đoán kết quả thắng bại. Nhưng vẫn có thể mượn thuật bói toán để biết được một chút tình hình trong tương lai gần, cũng có thể sớm chuẩn bị đối phó. Mà 8 lão giả mộc tộc này là 8 người có năng lực bói toán nổi danh nhất trong mộc tộc, được trưởng lão hội phong làm mộc linh bát tử. 8 vị này cũng đã lập không biết bao nhiêu công lao cho mộc tộc. Nói về mộc linh bát tử, do nhiều lần bói toán trước đây thọ nguyên hao tổn quá lớn, nên bề ngoài mới nhìn ra nua như vậy. Bởi vậy trước khi một tộc cùng ma tộc giao chiến vẫn một mực ẩn giấu, không dám sử dụng. Chỉ vì vậy lại làm cho nguyên đại trưởng lão của một tộc vì sơ sẩy rơi vào cạm bẫy ma tộc, chẳng những thân chịu trọng thương, mà lãnh thổ một tộc còn mất đi một nửa. Cho nên lần đại chiến này liên quan tới tồn vong của một tộc, trưởng lão hội dùng bất cứ giá nào cũng phải thỉnh một linh bát tử xuất sơn, có được họ bói toán trước tình hình, có thể phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện. Một linh bát tử sau khi cáo từ trên đài cao trở xuống, mấy tên trưởng lão gần đó tức thì chạy đến chỗ đại trưởng lão, vẻ mặt ngưng trọng bắt đầu thương lượng một ít chuyện trọng yếu. Cùng thời gian đó, tại chỗ trước kia là ranh giới một tộc cùng ma tộc chiếm cứ trên bầu trời, Mạc Giản Ly cả người biến thành một luồng hư ảnh màu bạc, xung quanh bốn phía gần đó lập tức xuất hiện một đoàn lôi vân lớn gần một mẫu ruộng cuồn cuộn phập phồng, vô số hồ quang điện màu bạc bên trong đám mây bắn ra hóa thành vô số mũi tên hướng về phía đối diện lao tới vun vút. Trong giây lát, không trung vang lên tiếng sấm, ánh sáng lôi điện lói lên không ngừng. Ở mười dặm trên đỉnh núi gần đó, xuất hiện một cự kiếm đen kim hơn trăm trượng, vững vàng cắm trên đỉnh núi. Bên trên chuôi kiếm là một gã nam tử gầy guộc ma tộc, toàn thân màu xanh lá, mặc áo choàng, hai tay không ngừng tỏa ra từng luồng kiếm khí băng hàn. Mỗi một luồng kiếm khí đều dài chừng 10 trượng, bao trùm khắp không trung gần đó, đem tất cả mũi tên màu bạc đang lao tới càn quét không còn một bóng. Một cái hồ nước khổng lồ trên bầu trời, hai hư ảnh cự lang to như tòa núi đang quấn lấy nhau một chỗ, điên cuồng cắn xé lẫn nhau. Một cự lang toàn thân trắng bạc, dài hơn 300 trượng, bốn chảo phát ra gió, miệng phun tơ sáng như mặt trăng. Một cự lang thì toàn thân đen kịt, hai mắt phát ra lửa, miệng phun sát khí không ngừng. Hai cự lang mỗi lần xuất trảo, âm thanh suy suy vang lớn, tư không liền xuất hiện mấy đường sáng dài màu trắng bạc, không gian giống như bị xé sách. Mỗi lần mở miệng đớp đối thủ, lập tức trước người phát ra tiếng nổ mạnh đùng đùng, từng luồng khí mạnh mẽ cuồn cuộn xuất hiện trên không, xuất hiện từng cơn lốc trắng xóa to lớn. Hai hư ảnh cự lang đang cùng nhau tranh đấu. Hiển nhiên là vô cùng ác liệt, nhưng bất luận bị thương cỡ nào, chỉ cần bên ngoài thân thể hào quang lưu chuyển một vòng, liền lập tức khôi phục như ban đầu. Trận giao chiến cuồng bạo này ảnh hưởng tới phạm vi cực rộng, hầu như mang tất cả núi rừng trong phạm vi trăm dặm biến thành bình địa. Trong lòng một tòa núi nhỏ gần đó, Ngao Khiếu lão tổ đang xếp bằng bên trong một tòa pháp trận tạm thời, hai tay bấm niệm pháp quyết, hai mắt nhắm nghiền, thân thể tản ngân quang nhàn nhạt. Cách đó hơn vạn dặm một đầm lầy sâu ngàn trượng phái dưới mặt đất, Nguyên Sát cũng đang xếp bằng không nhúc nhích bên trong một mật thất tạm thời, bốn phía đều đen kịt, duy chỉ có trên người hắn hiện ra từng luồng ma vân màu tím đen cho động không ngừng. Tại một vị trí thần bí trong không gian, xuất hiện hai người khổng lồ cách xa nhau vài vạn dặm. Một người thân cao 10 trượng, da thịt đỏ thấm dị thường, trên đỉnh đầu ả một đôi sừng cong đen kịt, sau lưng mọc lên một đôi cánh đỏ thấm đồng tử màu vàng kim nhạt. Đang chắp tay lạnh lùng nhìn đối phương. Đối diện là một người khác da thịt đen kịt, toàn thân khắc từng đạo màu vàng va trắng bạc ma vân. Giống như người rừng khổng lồ ở trầm, ngoại trừ một cái quần mỏng thì không mặc gì khác. Giá nhân này cũng đang đứng chắp tay, chừng hai mắt to như hạt châu nhìn về phía đối thủ. Cả hai người đều vẫn không nhúc nhích, nhưng trên người tỏa ra khí thế cực kỳ kinh người. Không trung ở giữa hai người, xuất hiện hai vật thể toàn thân là máu. Hình dáng lúc thì như sói lại giống như vượn, cùng với một con hổ lớn ba đầu màu vàng chiến đấu. Một bên huyết khí cuồn cuộn, thân hình quỷ mị biến hóa bất định, một bên trong miệng phát ra tiếng hét sung trời, móng vuốt màu vàng nhọn hoắt to lớn bắn ra, trong thời gian ngắn khó phân cao thấp. Hiển nhiên giống như tính toán trước đó của Liên Quân, hóa thân của ma tộc Tam Đại Thủy Tổ. Giờ phút này đều bị ba vị Mạc Giản Ly giữ chân. Trong tình huống rằng co, bọn họ đều không thể phân thân đi trợ giúp đại quân. Hết lần này tới lần khác. Bây giờ thì mấy ngàn vạn ma tộc đã bị liên quân dẫn dụ hướng về một giới đại trận. Không có bản thể thánh tổ tỏa trấn, đại quân ma tộc một khí lọt vào bên trong cấm chết. Uy năng của toàn bộ siêu cấp đại trận xuất hiện, đại quân ma tộc thảm hại là điều chắc chắn. Mọi việc có vẻ đang tiến triển theo hướng có lợi với liên quân. Nhưng trong lúc đó, một đạo quân do hơn 1.000 chiếc phi xa ma tộc tạo thành, dọc theo biên giới chiến trường bí mật hướng về phía liên quân nhanh chóng bay tới. Những chiếc phi xa này đều có hình tam giác toàn bộ màu trắng xám, minh ấm ở phía ngoài tản ta mây mù giống như ma vân quỷ dị. Bên trên phi xa toàn bộ ma tộc đều ăn mặc giống hệt nhau, dùng khăn che mặt trên vai khoác áo bào, hai tay trống trơn, không để một chút da thịt nào lộ ra ngoài, vẻn vẹn chỉ lộ ra hai mắt lạnh như màu máu phía trên tấm vải bịt mặt. Quỷ dị hơn là nhiều ma tộc như vậy mà vẫn không hề nhúc nhích, đứng im ở bên trên phi xa, cả đầu ngũ ngay cả một tiếng động cũng không có. Giống như một đoàn quân xác chết vậy. Phàm nhân tu tiên, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 2157. Đại chiến ở Mộc Tục. Không ngờ tại trung tâm của đội ngũ của ma quân lại có một chiếc thuyền đen xì, to gấp mấy lần những chiếc phi xa bên cạnh. Ma khí nhàn nhạt bao quanh hơn nửa chiếc thuyền. Thấp thoáng bên trong cũng là những tên ma tộc che kín khuôn mặt. Trên người những tên ma tộc này tỏa ra khí tức so với những tên đang đứng trên phi xa còn mạnh mẽ hơn nhiều lần. Cách thành Mộc Miên còn bao lâu nữa, lúc này vất vả lắm mới đem được ba gã đại thừa của đối phương tách ra. Ta cũng tốn rất nhiều công sức mới tránh được tai mắt của Mộc tộc mà lặng lẽ quay lại linh giới. Cho nên lần này hành động chỉ có thành công chứ không được thất bại. Phía trong của chiếc ma thuyền to lớn bỗng nhiên phát ra một giọng nói già nua. Thưa Thôn Thiên Đại Nhân, lấy tốc độ hiện tại thì đại khái còn khoảng nửa tháng nữa mới tới thành Mộc Miên. Giọng nói cung kính của một gã ma tộc khác vang lên. Hừ, không được, tốc độ như vậy thì quá chậm. Bọn nguyên sát sẽ không thể giữ chân được ba lão quái vật kia trong thời gian dài. Hãy cho tốc độ nhanh lên, 10 ngày nữa phải tới được thành Mộc Miên. Gốc thánh thụ ở trong thành kia đối mộc tộc rất quan trọng, vượt xa sự tưởng tượng của các ngươi. Chỉ cần hủy diệt được nó, mộc tộc sẽ không còn khả năng bảo vệ phần lãnh thổ còn lại. Giọng nói già nua lại lạnh lùng phân phó. Nhưng thưa Thôn Thiên Đại Nhân, tốc độ hiện tại đã là cao nhất mà Hầu Nguyệt Phi Sa có thể đạt được khi vừa bay vừa ẩn náu. Nếu làm như lời ngài nói, chỉ sợ không thể giấu riêng được tai mắt của mộc tộc đã bố trí. Nam tử kia lại do dự trả lời. Không hề gì, đại quân của bọn họ đã bắt đầu tan vỡ rồi. Hiện tại đang rút quân và co cụm lại ở tất cả mọi nơi. Chúng ta chỉ cần cẩn thận chút là không có vấn đề gì. Vả lại, có ta tự mình canh giữ ở nơi này, cho dù gặp phải thám tử của mộc tộc thì cũng không thể cho bọn họ còn sống để đem tin tức này trở về được. Giọng nói già nua vang lên lạnh lẽo. Nếu Thôn Thiên Đại Nhân tự mình ra tay thì tự nhiên không thành vấn đề. Tiểu nhân lập tức truyền lệnh này xuống, tên nam tử ma tộc trở nên mừng rỡ trả lời. Một lát sau, ma thuyền màu đen cùng toàn bộ phi xa phía dưới run lên, tốc độ bỗng chốc tăng lên nhiều lần. Nhưng đồng thời cũng truyền ra tiếng vù vù trầm thấp, không thể giữ được sự yên tĩnh ban đầu. 7 ngày sau, Hàn Lập đang ngồi im ở gốc cây cao chọc trời, bỗng nhiên vẻ mặt khẽ động, hai mắt đang nhắm chặt chậm chậm hé ra. Dường như cùng lúc đó, một nam một nữ ngồi xếp bằng nhập định ở hai bên sườn hắn cũng tỉnh lại. Ba người đều không nói một câu, đồng thời cùng hướng một phía trên bầu trời nhìn lại. Chỉ vài nhịp thở sau, phía chân trời liền vang lên tiếng xé gió. Ánh sáng xanh chợt lóe, một đạo kiếm quang dài vài thước mạnh mẽ bắn tới. Cũng sau vài cái chớp động, liền hướng thẳng phía cái cây to trong khe núi mà bắn đến. Hàn Lập nhíu mắt, hắn không nói lời nào, một tay hướng về xa xa khẽ phất. Một đạo kiếm sáng rực nhanh chóng bay đến phía trên khe núi, lượn vòng một cái rồi tiếp tục hướng thẳng vào một thân cây to mà bắn đi. Năm ngón tay của Hàn Lập chụp tới, ánh sáng màu xanh tắt đi. Trong tay hắn ngoài trừ bóng ảnh của cây kiếm nhỏ dài hơn một tấc còn có thêm cái thẻ ngọc màu trắng. Hai tay trà sát một cái, ánh sáng xanh tiêu tán đi hết, chỉ còn lại cái thẻ ngọc vừa mới bay đến kia. Hàn Lập dùng hai ngón tay gẹp lấy thẻ ngọc đưa lên trán. Thần niệm nháy mắt hướng vào trong đó mà tìm tòi. Bên cạnh Thảo Tật cùng Phi Tiểu Tịch nhìn qua với vẻ mặt nghiêm nghị. Sau một lát sau, Hàn Lập đưa thẻ ngọc xuống, thuận tay ném cho tên một tộc rồi nhẹ nhàng nói. Một lúc nữa thôi là đại quân ma tộc sẽ chính thức tiến vào đại trận. Cả tòa tuyệt trận sẽ chính thức kích phát một giới lực trong nửa ngày, bắt 2/3 ma tộc đều phải chịu chết ở trong đó. Ma tộc đúng là đã bị lừa. Chỉ cần có thể đem bộ phận này của ma tộc hoàn toàn diệt sạch ở trong trận pháp, như vậy cho dù liên quân của chúng ta không thể phản công chiếm lại đất nhưng cũng làm cho nguyên khí của ma tộc trọng thương. Trong thời gian tới nhất định sẽ không có cách nào phát động đợt tấn tiếp theo. Thảo Tật sau khi xem hết nội dung trong thẻ ngọc trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Sau đó hắn đem thẻ ngọc cho Phi Tiểu Tịch. Nếu như vậy thì chúng ta dựa theo mệnh lệnh. Đến đúng giờ đó sẽ điều khiển uy lực của pháp trận. Chỉ cần 36 cấm chế cùng đồng thời phát động thì khi lâm vào trong đại trận này bọn ma tộc tuyệt đối sẽ bị giết sạch. Sau khi Phi Tiểu Tịch hướng thần niệm vào trong thẻ ngọc đảo qua, khóe miệng cũng mỉm cười nói. Tất nhiên rồi. Có điều sau khi tất cả cấm chế ở đại trận đều kích phát, chúng ta ở nơi này cũng chỉ có thể vào không thể ra. Các ngươi hãy báo cho tất cả mọi người phải thật cảnh giác đi. Hai mắt của Hàn Lập chợt lóe, hắn thản nhiên phân phó hai người kia. Được, Thảo Mỗ lập tức truyền lệnh xuống. Sau đó cũng tự mình sắp xếp một vài thủ đoạn để đề phòng. Thảo Tật không lưỡng lự đáp ứng. Lực lượng thủ vệ nơi này chủ yếu vẫn là người mộc tộc. Vì vậy khi gã hợp thể kỳ của mộc tộc này tự động hạ lệnh xuống sẽ thích hợp hơn. Để tiểu muội đi kiểm tra lại các loại cấm chế thêm một vòng nữa. Xem thử có chỗ nào còn chưa hoàn thiện không. Phi Tiểu Tịch cũng chủ động đưa ra ý kiến. Tốt lắm. Vậy đành nhờ vào hai vị. Hàn Mỗ sẽ ở lại bảo vệ nơi này. Nếu hai vị thấy có điều gì bất thường thì hãy báo ngay cho ta. Hàn Lập gật gật đầu. Hắn không phản đối gì thêm. Tiếp đó là gã to con một tộc và cô gái bên tộc Giả Xoa liền đứng đậy rồi bay đi. Hàn Lập vẫn ngồi dưới gốc cây. Hai mắt hắn nhắm nghiền. Khuôn mặt hắn lúc này rất bình tĩnh. Dường như việc đại quân của ma tộc sắp đến chẳng hề nằm trong lòng hắn vậy. Nửa ngày sau, trong khu vực rộng hàng trăm vạn dặm bỗng nhiên nổi lên vô số tiếng gầm rú. Ở giữa khu vực rộng lớn được 36 trận pháp bao phủ liền mọc lên vô số gốc cây to lớn. Cành lá của chúng rậm rạp xuôn xuê như muốn che kín cả bầu trời. Mỗi cây khi mới đầu còn có đường kính cỡ ngang vải nước. Sau đó chúng điên cuồng lớn lên, trong nhay mắt đã biến thành những gốc cây cao hơn trăm trượng. Cả một vùng rộng lớn mênh mông cũng vì đó mà biến thành một biển rừng không biết đâu là bờ bến. Đối với những tên ma tộc đã bị dẫn vào trong phạm vi của trận pháp, cho dù bọn chúng có dùng pháp khí hay là vận dụng chính công phu của mình để bay lượn đi nữa, nhưng khi chạm vào tầng cấm chế vô hình, chúng đều rớt từ trên cao xuống bịch bịch như bưởi mùa bão. Chỉ những tên ma tộc nào có tu vi từ luyện hư trở nên mới có thể gắng gượng lơ lửng bất động trong không trung. Nhưng để làm được như vậy chúng phải tiêu hao pháp lực rất nhiều so với bình thường, thật không cách nào bay cao được. Tuy hầu hết những tên ma tộc đều có thân thể cứng rắn, khi bị rơi từ trên cao xuống đều không việc gì. Có điều cũng vì vậy mà hàng ngũ của bọn chúng trở nên cực kỳ hoảng loạn. Khác với ma tộc, người trong liên quân các tộc đã sớm biết trước điều sẽ xảy đến ở nơi này. Khi dao động của cấm chế vừa xuất hiện, trong nháy mắt họ đã an ổn hạ xuống mặt đất mà đi. Trong biển cây bỗng nhiên lóe lên vô số hào quang màu lục. Lực lượng của liên quân ban đầu đang đông nghìn nghịt, nhưng chỉ trong phút chốc liền biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Cho dù là những tên ma tôn với tu vi hợp thể kỳ của ma tộc có đứng trên không trung dùng thần niệm kiểm tra khắp nơi trong biển cây, kết quả là bọn chúng vẫn là trở nên kinh sợ vì phía dưới hoàn toàn không có bóng người nào. Hơn mấy trăm vạn gã ma tộc đang bị vây dưới rừng cây cũng không tài nào tìm ra bóng dáng kẻ địch. Ngay lúc này, uy lực khủng bố của đại trận mới bắt đầu được thể hiện. Đầu tiên là một dao động quỷ quái không cách nào hình dung nổi đột nhiên xuất hiện cùng lúc ở trung tâm của 36 pháp trận. Những dao động này nhanh chóng tràn qua khắp nơi trong biển cây. Tiếp đó là vô số đạo linh khí mang thuộc tính mộc hiện ra từ các tán cây, nhưng chúng lại nhanh chóng bay đến nhập vào một vài cây lớn hơn khác. Ầm ầm ầm. Thân cây lớn đang cắm chặt rễ vào mặt đất đột nhiên bay vút lên, toàn thân liền tỏa ra từng đạo hào quang xanh biếc. Thân cây liền biến thành một người gỗ cao đến cả trăm trượng. Mỗi nắm đấm của nó đập xuống là lại giết chết rất nhiều tên ma tộc. Không chỉ có mỗi như vậy, những gốc cây lớn nhỏ khác ở gần mấy tên ma tộc cũng hấp thu được một ít linh khí. Cành lá của chúng cũng to lên, rồi hóa thành những khúc gỗ to chắc đập túi bụi vào lũ ma tộc. Đám ma tộc không kịp đề phòng, chúng liền thét lên thảm thiết. Lại một lượng lớn ma tộc nữa bị giết chết. Nhưng bị nhốt trong đại trận cũng không hề thiếu những tên ma tộc cao cấp. Bọn chúng phản ứng rất nhanh, liền ra lệnh cho các tên ma tộc còn lại tụ tập lại thành từng tổ đội như đã được huấn luyện trước. Cả lũ cùng nhau phóng ra các loại ma khí, hoặc bày ra các loại ma trận, việc này cũng giúp cho cũng có thể tạm thời ổn định phần nào. Chỉ có điều, dù sao thì một giới 36 tuyệt trận cũng là trận pháp bảo vệ cả một tộc, vậy nên uy lực của nó sao chỉ có ngần ấy được. Gần như cùng lúc với ma quân đang định tiêu diệt người gỗ và những cây cối xung quanh, đột nhiên trên trời cao xuất hiện một cơn sóng xanh cuốn tới. Tiếp đó là cuồng phong gào thét, từng cơn lốc trắng xóa bất ngờ hiện lên, rồi chúng lại quyện vào nhau hóa thành một con rồng thật lớn. Con rồng dương nanh múa vuốt lao thẳng về phía quân ma tộc. Khi con rồng bay qua, vô số lá cây xanh biếc bỗng dưng hiện ra trên bầu trời. Mỗi lá cây kêu lên thanh thoát, rồi hóa thành những lưới dao bén nhọn rồi lao xuống như mưa. Cứ như vậy, cấm chí của đại trận đã phát động tấn công tất cả là 13 lần liên tục. Mấy trăm vạn ma quân giờ đây đã chết hơn nửa. Những tên còn sót lại đa phần là có thực lực kinh người, hoặc được tu sĩ cao cấp của ma tộc che chở. Nếu không chắc chắn chẳng còn ai có thể sống sót trong đợt tấn công khủng khiếp như vậy. Tuy đại trận mộc giới vô cùng lợi hại, nhưng để kích phát công kích vào nhiều ma quân cùng một lúc trên phạm vi lớn như thế buộc phải tiêu hao rất nhiều năng lượng. Cho dù có vô số linh thạch, lại thêm các linh mạch và 36 gốc thánh thụ liên tiếp cung cấp năng lượng. Nhưng khi 13 đợt công kích qua đi, lúc này đại trận không thể phát động tấn công thêm nữa. Nó chỉ có thể duy trì hiệu quả bao vây ma quân, rồi chậm rãi chờ đợi đến lúc năng lượng phục hồi lại. Nếu theo tốc độ hấp thu của đại trận chắc ít nhất cũng phải nửa ngày nữa mới có thể triển khai đợt tấn công tiếp theo. Nhìn những tên ma tộc ở bên ngoài tuyệt trận chỉ thấy hào quang màu lục phía trước lóe lên. Một tấm màng thật dày xanh mướt giống như cái nắp vung rộng bằng cả bầu trời hiện lên cách ly bọn họ với những tên ma tộc phía trước. Hai nửa liền không cách nào liên hệ với nhau được. Tất nhiên là bọn chúng liền trở nên kinh sợ. Vài tên ma tộc cao cấp đang dẫn dắt bọn họ đã bắt đầu cho tấn công vào màng cấm chế. Chúng nghĩ rằng với sự hợp sức của nhiều người như vậy, tin rằng lớp màng cấm chế này sẽ không thể trụ được lâu.